Chương 1072, Hoàng đế triệu kiến. 2022, 12, 09 tác giả, nằm chí hai ngày sau đó, Tần Thiểu Du bọn hắn thuận lợi trở lại Thanh Đường về thành. Nhưng là cũng không có nhìn thấy Du Hổ Dược. Nhận được tin tức, ra khỏi thành nghênh tiếp Từ Tri Phủ cùng Lưu Đề Học, tại Thích Long Phi hỏi Du Hổ Dược tình huống về sau, giải thích nói, Du Thiếu Bảo mang binh xuất chinh. Xuất chinh. Đám người hơi sững sờ. Bọn hắn ở trên đường trở về, vẫn chưa nhìn thấy xuất chinh đại quân, nghĩ đến hẳn là cùng bọn hắn đi lộ tuyến, vị trí khác biệt, bỏ lỡ. Bất quá mọi người vẫn là thật cao hứng, xem ra chúng ta vẫn là thành công đem tình báo truyền về rồi. Tình báo. Từ Tri Phủ cùng Lưu Đề Học nghe vậy sững sờ, kinh ngạc nói, các ngươi truyền về cái gì tình báo? Không có nghe Du Thiếu Bảo nhắc qua a. Không ngừng hai người bọn họ không rõ ràng tình báo, Lưu Thủ Thanh Đường vệ thành tướng phòng giữ, tương tự là gương mặt hoang mang. Nếu như nói Từ Tri Phủ cùng Lưu Đề Học hai người là quan văn, cái này trên quân sự sự tình, Du Hổ Dược không cần hướng bọn hắn thông báo quá nhỏ. Như vậy vị này tướng phòng giữ, thế nhưng là Du Hổ Dược thân tín, là hắn dưới trướng 18 tăng binh một trong. Du Hổ Dược nếu là thu được Tần Thiểu Du bọn hắn truyền về tình báo, không có đạo lý sẽ giấu giếm vị này tướng phòng giữ. Dưới tình huống bình thường, Du Hổ Dược không chỉ có sẽ nói cho hắn biết tình hình cụ thể, sẽ còn để hắn gấp bội cẩn thận, đề phòng Hắc Liên giáo người, tại Thanh Đường vệ nơi này vậy làm ra tương tự sự cố tới. Chẳng lẽ bọn họ tình báo, thật là không có có truyền lại trở về? Thích Long Phi khẽ nhíu mày, đem Thanh Đường tình huống bên kia đơn giản làm giảng thuật, sau đó suy nghĩ nói, xem ra, chúng ta truyền về tình báo, rất có thể là ở nửa đường bên trên bị Hắc Liên giáo cùng Thanh Đường người cho chặn được, quấy nhiễu. Dừng một chút, hắn lại có chút tò mò hỏi, đã Du Thiếu Bảo không có thu được chúng ta truyền lại trở về tình báo, làm sao còn xuất chinh? Quân tình phía trên công việc, tướng phòng giữ rất rõ ràng, vội vàng điều chỉnh cảm xúc, nhường cho mình từ Thanh Đường long mạch bị hủy, Vương Thất Chết tận rung động thông tin bên trong tỉnh táo lại, chắp tay hồi đáp, chúng ta xác thực không có thu được những tin tình báo này. Tướng chủ là thông qua Thanh Đường biên quân gần đây các loại điều động, phán đoán Thanh Đường trong nước hẳn là đã xảy ra chuyện gì, thế là quyết đoán xuất binh, muốn thừa dịp đánh lung tung một lần. Nhìn xem có thể hay không cầm xuống vài tòa biên thành, đem chiến tuyến hướng phía trước đẩy. Nói đến đây, tướng phòng giữ cảm xúc đè nén không được, càng phát ra kích động. Nếu như Thanh Đường bên kia, thật sự Vương Thất chết tận, long mạch bị hủy, đây chính là một cái thiên đại cơ hội tốt. Đừng nói là cầm xuống vài tòa biên thành. Chính là một lần hành động thu phục Thanh Đường, đều có hy vọng a. Hắn càng nói càng kích động, nếu như không phải còn có Lưu Thủ nhiệm vụ, đều muốn lập tức mang theo dưới trướng binh tướng tiến đến cùng Du Hổ Dược tụ hợp, tham dự trận này diệt quốc chiến đấu. Tốt gọi mình có thể lưu danh sử xanh. Mà Tần Thiểu Du bọn hắn đang nghe tướng phòng giữ giảng thuật về sau, thì là nhìn không được cảm thán, Du Thiếu Bảo không hổ là danh tướng, đối với chiến cơ bắt giữ, thực tế gọi người sợ hãi thán phục. Thích Long Phi tại làm sơ cân nhắc về sau, dứt khoát quyết định không vào thành, để tướng phòng giữ phái mấy người cho hắn dẫn đường, hắn phải lập tức xuất phát, đuổi theo Du Hổ Dược. Ta mặc dù không thông quân vụ, nhưng là lần này đi Thanh Đường, tại nhiều bày ra nhãn tuyến, nói không chừng có thể cho đại quân chinh phạt Thanh Đường, cung cấp một chút trợ giúp. Mà lại ta thực lực, làm một cái đầy tớ cũng là đầy đủ. Nói đến đây, Thích Long Phi quay đầu nhìn về phía Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi. Đến như hai người các ngươi nha. Không đợi Thích Long Phi nói ra đôi tỷ đệ hai an bài, Từ Tri Phủ liền đoạt trước nói, Thích đại thống lĩnh, hai người bọn họ cũng không thể đi theo ngươi. Thích Long Phi bị đánh gãy nói cũng không sinh khí, quay đầu nhìn về phía Từ Tri Phủ, mang theo vài phần không hiểu hỏi, ta cũng không còn dự định mang hai người bọn họ cùng nhau đi, chỉ là không biết Từ Tri Phủ vì sao cái này dạng dãng. Thế nhưng là có cái gì nhiệm vụ muốn phó thác cho bọn hắn? Ta một cái thân dân quan. Nào có tư cách cho các ngươi áo đỏ sứ giả điều động nhiệm vụ. Các ngươi thế nhưng là thiên tử thân binh, Thích đại thống lĩnh chớ có đùa kiểu này. Từ Tri Phủ cho dù biết rõ Thích Long Phi là ở nói đùa, nhưng vẫn là bị hù một nhảy, liên miên khoát tay, sợ bị một chút người có dụng tâm khác nghe qua, vạch tội hắn một bản, cũng tranh thủ thời gian nói ra ngọn nguồn, kinh thành đến rồi ý chỉ, để hai người bọn họ mau chóng thượng kinh báo cáo. Nhất là tiểu Tần Bách Hộ, bệ hạ tự mình chỉ tên muốn gặp hắn. Say. Thấy ta. Bệ hạ muốn gặp ta. Tần Thiểu Du vô cùng ngạc nhiên, hơi kém liền muốn bật thốt lên nói ra, Xây Võ Đế cái kia lão hỗn đản muốn gặp ta. Hắn thấy ta làm cái gì? Còn tốt hắn phản ứng nhanh. Kịp thời đổi giọng, lại thêm miệng lưỡi linh hoạt, sửng sốt không để cho người nghe ra không ổn, nếu không cần phải rơi xuống một cái bất kính tội. Đúng vậy à. Từ Tri Phủ gật gật đầu, chỉ coi hắn là bị tin tức này dọa sợ. Một người trẻ tuổi, bỗng nhiên muốn lấy được hoàng đế triệu kiến, sẽ thấp thỏm sẽ khẩn trương, rất bình thường. Nhưng mà Từ Tri Phủ làm sao biết, Tần Thiểu Du đối Xây Võ Đế không chỉ có không có hảo cảm, cũng không có nửa điểm kính sợ, ngược lại là cảm thấy cái này lão đồ vật vì mình tu tiên đắc đạo, đem một quốc gia làm cho chướng khí mù mịt. Thực tế không phải cái đồ vật. Nếu là có cơ hội, Tần Thiểu Du không ngại chơi chết cái này lão đồ vật, giống như là chơi chết Thanh Đường Vương như thế. Bất quá bây giờ, hắn không thể đem trong lòng những này đại nghịch bất đạo suy nghĩ toát ra đến, chỉ có thể là một nửa chân nhất nửa trang kinh hỏi, bệ hạ làm sao lại biết rõ ta sao? Làm sao lại muốn gặp ta? Trong nội tâm thì nhịn không được suy nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì hoàng tử sự? Xây Võ Đế nhi tử, nuôi dưỡng ở trong cung toàn bộ chết yểu, chỉ có một bị mang ra cung hoàng tử sống tiếp được. Trong này nước, không là bình thường sâu. Nhất là điều tra Thục Vương một án lúc, Tần Thiểu Du phát hiện Xây Võ Đế cho Thục Vương tiên đan, có thể khiến người ta chết bất đắc kỳ tử thành cương thi, sau này nghe nói Xây Võ Đế chuyện của con, liền nhìn không được hoài nghi, Xây Võ Đế những cái kia chết yểu nhi tử, rốt cuộc là làm sao chết yểu? Có phải hay không là bị hắn dùng làm thử đan? Lại hoặc là dứt khoát là dùng làm luyện đan? Thích Long Phi không biết Tần Thiểu Du đang suy nghĩ gì, cười nói, ngươi nhiều lần lập đại công, bệ hạ sẽ biết tên của ngươi một chút cũng không kỳ quái, muốn gặp ngươi, đoán chừng cũng là muốn động viên ngươi vài câu. Nhường ngươi hảo hảo ra sức vì nước. Đây là chuyện tốt, tiểu tử ngươi muốn bị đại dụng rồi. Sẽ là chuyện tốt sao? Tần Thiểu Du trong lòng còn có hoài nghi. Nếu như Xây Võ Đế triệu kiến hắn, thật là cùng hoàng tử có quan hệ, vậy liền chưa chắc là cái gì chuyện tốt. Đương nhiên, Xây Võ Đế triệu kiến, rất có thể còn có một nguyên nhân khác. Đó chính là phong thần. Xây Võ Đế si mê tu tiên, thế nhưng là một mực không thành công, chưa chừng liền sẽ có chút ý đồ khác. Tỷ như không thành tiên được, phong cái thần cũng là không sai. Cho dù là âm thần, cũng có thể nhường cho mình bất hủ, ở trên hoàng vị một mực ngồi xuống. Thế nhưng là một cái như vậy hoàng đế, nếu thật là vạn tuế, đối với hạ quốc dân chúng tới nói, cũng không thấy là cái gì chuyện tốt. Mà lại, muốn ngăn cản loại chuyện này phát sinh người, chỉ sợ cũng là không ít. Chuyến này vào kinh, chỉ sợ là phong ba quỷ quyệt. Chương 1073, máu bánh ngọt cùng sương máu. Cùng Tần Thiểu Du khác biệt, Thôi Hữu Quý, Chu Tú Tài đám người, đối với tiếng về kinh thành thì là tràn đầy chờ mong. Thôi Hữu Quý cùng với Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ chờ Ngọc Hoàng Quan đạo trưởng, mong đợi nguyên nhân, là muốn tiến đến gặp ở kinh thành sư phụ của bọn hắn Trương Chân Nhân. Nhất là Thôi Sư Huynh, nóng lòng tại Trương Chân Nhân trước mặt khoe khoang một lần hắn bách tạc chân quân uy danh, cùng với gần nhất làm ra cái này từng cọc đại sự. Giờ khắc này, Thôi Sư Huynh nhìn không được nghĩ ở trong lòng, nếu là có thể để lão đông. Khụ khụ, để lão sư cảm thấy không bằng, sau đó thoái vị nhượng chức. Đem Ngọc Hoàng Quan quán chủ vị trí nhường cho ta đến ngồi, liền không còn gì tốt hơn rồi. Chờ ta làm tới Ngọc Hoàng Quan quán chủ, chuyện thứ nhất, chính là muốn sang bằng cửa quan bên ngoài kia mấy cây lão lệch cái cổ cây. Sau đó lại lập xuống xem quy, gọi trong quan người, mỗi ngày đều được lên cho ta giao nộp nhất định lượng phù lục. Vừa nghĩ tới làm đến Ngọc Hoàng Quan quán chủ vị trí, Thôi Sư Huynh liền lòng tràn đầy vui vẻ, khóe miệng đều cười sai lệch. Gọi bên cạnh sư đệ sư muội nhìn nhíu mày không thôi, cũng làm cho Thích Long Phi theo bản năng bưng chặt hầu bao bên trong lấy linh dị vật phẩm. Trong mấy ngày này, Thôi Hữu Quý không có thiếu đánh những này linh dị vật phẩm chủ ý, nếu không phải Thích Long Phi trông giữ được nghiêm, chỉ sợ là muốn bị hắn cho hủy đi nghiên cứu. Đến như Chu Tú Tài, muốn đi kinh thành nguyên nhân, thế mà không phải đi khảo sát phong tục sự nghiệp. Mặc dù trước kia Chu Tú Tài tâm tâm niệm niệm, chính là muốn đi mở mang kiến thức một chút trong kinh thành những cái kia thanh lâu, các múa viện cùng với đầu bài hoa khôi phong thái. Nhưng là bây giờ, hắn đối với mấy cái này địa phương, lại là không có hứng thú. có lẽ là thận không xong rồi, lại có lẽ là thật lãng tử hồi đầu. Không còn lưu luyến những này chốn gió trăng chỗ. Mà hắn đi kinh thành nguyên do, cũng trở thành thỉnh công mời thưởng. Tần Thiểu Du bị triệu hồi kinh sư báo cáo, bọn hắn những thuộc hạ này cũng tương tự muốn báo cáo. Khác công lao cũng không nhắc lại, chỉ nói lần này Thanh Đường đi lập hạ công lao, không nói nhiều, một cái thế tập bách hộ phong thưởng, hẳn là có thể cầm tới tay a. Có thế tập bách hộ ban thưởng, con của hắn về sau, cũng không cần giống hắn như vậy vất vả. Nếu là hoàng đế lão nhi khai ân, cho hắn thêm thê tử lão mẫu một cái cáo mệnh phu nhân phong hào, vậy thì càng tốt hơn. Vợ con hưởng đặc quyền, vinh quang cửa nhà, về sau ai còn dám nói hắn không được. Nhất là những cái kia khi hắn ném tú tài công danh về sau, đối với hắn tùy ý chế giễu người, sợ là muốn bị ngoác mồm kinh ngạc. Tuy nói hiện tại Chu Tú Tài còn không có vợ con, nhưng là cũng không đại biểu hắn về sau cũng sẽ không có. Chu Tú Tài một bên vui vẻ nghĩ đến, một bên len lén hướng phía Sầm Bích Thanh nhìn lại. Sầm Bích Thanh bén nhạy chú ý tới ánh mắt của hắn, nhưng có chút không hiểu thấu, không rõ hắn nhìn mình cười quái dị là có ý gì, còn tưởng rằng con hàng này là ở khiêu khích nàng, liền hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Tần Thiểu Du cũng ở đây cái thời điểm, thu hồi trong lòng các loại suy đoán, hướng Từ Tri Phủ chắp tay hỏi thăm, xin hỏi Từ đại nhân, ý chỉ phía trên, có hay không quy định chúng ta đi kinh thành thời gian? Từ Tri Phủ coi là Tần Thiểu Du là ở lo lắng bỏ lỡ kỳ hạn muốn bị hỏi trách, cười trấn an, tiểu Tần thống lĩnh không cần lo lắng, bệ hạ cùng trong triều chư công, hẳn là biết rõ các ngươi muốn chui vào Thanh Đường chấp hành nhiệm vụ, cho nên ý chỉ phía trên chỉ nói là, để các ngươi trả lại quốc chi về sau, mau chóng chạy tới kinh thành báo cáo, vẫn chưa hạn định kỳ ngày. Muốn ta nói, các ngươi vừa rồi Thanh Đường một đường chém giết trở về, cũng đừng gấp gáp lên đường, trước tiên ở trong thành tĩnh dưỡng mấy ngày, chờ điều chỉnh tốt trạng thái lại xuất phát cũng không muộn. Tần Thiểu Du chấp tay hẳn là, hắn ước gì có thể chậm lại mấy ngày lại đi, Từ Tri Phủ lần này đề nghị, đối với hắn mà nói, quả thực chính là ngủ gật gặp gỡ gối đầu, chính hợp tâm ý, đến như lưu tại Thanh Đường vệ thành thời gian, Tần Thiểu Du vậy kế hoạch được rồi phải làm những gì. Hắn dự định lợi dụng mấy ngày nay, đem thần bí thực đơn phía trên mới mở ra tới mấy đạo món ăn mới tất cả đều cho làm được. Có trấn yêu ti, tri phủ nha môn cùng với quân đội tương trợ, cái này mấy đạo linh thực cần thiết phụ liệu, tin tưởng không khó gấp đủ. Mà ở ăn cái này mấy đạo món ăn mới về sau, Tần Thiểu Du tu vi, lẽ ra có thể đủ thuận lợi đột phá tam phẩm, tấn thăng đến bán thần chi cảnh. Có bán thần thực lực, đi đến kinh thành về sau, lực lượng không thể nghi ngờ có thế rất nhiều. Chính là gặp phải nguy hiểm, cũng có thể thông dong hóa giải. Kỳ thật, trừ tại Đại Kim Sơn nơi đó lấy được ba đạo món ăn mới bên ngoài, trước đây mai phục chém giết huyết hải tà Phật, cũng làm cho thần bí thực đơn mở ra một món ăn mới. Đạo này món ăn mới tên là máu bánh ngọt. Máu bánh ngọt dùng đến chủ yếu nguyên liệu nấu ăn có hai loại, một dạng bị phá hủy ao máu luyện ngục, mặt khác một dạng thì là huyết hải tà Phật hồn phách. Hai thứ này nguyên liệu nấu ăn, đều bị thu nhận sử dụng ở thần bí thực đơn bên trong, tùy thời có thể lấy dùng. Dựa theo thần bí thực đơn phía trên giới thiệu, máu bánh ngọt món ăn này cách làm, chính là đem ao máu luyện ngục mảnh vỡ cùng huyết hải tà Phật hồn phách, giống vò mì đoạn một dạng, vò cùng một chỗ, vò thành cùng loại với bánh mật bộ dáng. Chỉ là vò hai thứ này đồ vật. Cần dùng đến sức mạnh rất lớn. Nếu không không cách nào đem ao máu luyện ngục cùng với huyết hải tà Phật hồn phách cho triệt để vò nát. Vò tốt về sau, cần phải đặt ở lộ thiên chỗ, để nó thụ phơi nắng nguyệt chiếu, như thế một ngày, nó liền sẽ ngưng kết thành bánh ngọt hình, lại thêm vào vu muối, hành tỏi chờ một chút gia vị bên trên nồi chưng chín, liền có thể dùng ăn. Tương đối cái khác mấy đạo món ăn mới tới nói, máu bánh ngọt dùng đến phụ liệu cũng không nhiều, cũng không khó tìm, chính là quá trình hơi phiền toái một chút. Trước đây vội vàng đi đường, cho nên Tần Thiểu Du mới không có đem đạo này món ăn mới làm được. Đến như máu bánh ngọt hiệu quả, có mấy cái phương diện. Đầu tiên là có thể rất lớn bức tăng lên huyết khí. Dù sao máu bánh ngọt dùng là bán thần cấp tà Phật hồn phách, lại thêm hắn tỉ mỉ luyện chế ra tới ao máu Phật quốc, hai thứ này nguyên liệu nấu ăn, đều là đại bổ chi vật, hiệu quả làm sao cũng sẽ không kém. Tần Thiểu Du thậm chí hoài nghi. Chỉ bằng máu bánh ngọt như thế một món ăn mới, liền đầy đủ để hắn huyết khí lớn mạnh đến bước vào tam phẩm liệt kê. Trừ đại bổ huyết khí bên ngoài, máu bánh ngọt còn có thể tăng cường huyết khí hóa lửa uy lực, cùng với đốt bạo. xoáy áp chờ thiên phú hiệu quả. Đồng thời, máu bánh ngọt món ăn này còn có thể mang cho Tần Thiểu Du một cái tên là sương máu mới thiên phú. Sương máu hiệu quả là lấy huyết hóa sương mù. Sương máu đã có thể dùng để che đậy ánh mắt, cũng có thể đả thương người, giống như là huyết hải tà Phật sử dụng kia phiến sương máu đồng dạng. Mặc dù không có độc, nhưng là Tần Thiểu Du lấy huyết hóa sương mù, lại là có thể như tinh lực bình thường bị nhen lửa, lực sát thương cũng không so có độc kém. Nói đến, cái này, sương máu càng giống là huyết hải tà Phật tại lúc sắp chết. Tự bạo mạch máu sử xuất một chiêu kia. Đương nhiên, sương máu không dùng Tần Thiểu Du tự bạo mạch máu hy sinh lớn như vậy. Mà lại nó dùng đến máu, cũng không nhất định phải là chính Tần Thiểu Du. Máu của địch nhân, tương tự có thể được cái này thiên phú lấy tới hóa sương mù. Khi nhìn đến thần bí thực đơn phía trên cho ra lần này giới thiệu lúc, Tần Thiểu Du trong đầu, thế nhưng là nổi lên rất nhiều cái âm người biện pháp. Sương máu, cái này thiên phú dùng được rồi, tuyệt đối là âm người lợi khí. Tần Thiểu Du không kịp chờ đợi, muốn đem đạo này món ăn mới làm được. Cũng muốn thử một chút ngoại lệ mấy đạo món ăn mới thông quỷ thần, tướng hồn, thiên phú. Những này, đều sẽ là hắn đi hướng kinh thành sau ý vào. Chương 1074, chảy nước miếng tượng tổ sư. Thanh đường vệ thành tướng phòng giữ, rất nhanh gọi một đội thân binh, mệnh bọn hắn cho Thích Long Phi dẫn đường, cũng nghe theo Thích Long Phi chỉ huy. Đồng thời, thanh đường vệ thành nơi này trấn yêu ti, vậy phái ra một đội người gác đêm, đi theo Thích Long Phi lao tới tiền tuyến, chờ đợi phân công. Thích Long Phi liên thành đều không tiến, thay đổi một thớt chiến mã, liền cùng đám người cáo từ, chạy tới tiền tuyến. Đưa đi Thích Long Phi, một đám người vừa rồi tiến vào thanh đường vệ thành. Mà mới vừa vào thành, vệ đội liền hướng Tần Thiểu Du chào từ biệt. Tần đại nhân, ta còn có một số việc phải xử lý, tiếp xuống cũng không tùy các ngươi cùng đi. Nếu như ngươi về sau, có gì cần giúp một tay sự tình, có thể đến văn miếu lưu tin. Coi như ta không đến, ta những sư huynh đệ kia nhóm, thấy được ngươi lưu tin, cũng sẽ xuất thủ tương trợ. Tần Thiểu Du rất hy vọng vệ độ có thể một mực đi theo bên cạnh hắn, dù sao có như thế một vị nho gia bán thần cấp cao thủ tại, rất nhiều chuyện đều sẽ trở nên đơn giản. Chu Tú Tài mặc dù cũng sẽ thổi ngưu bức, nhưng là không có vệ độ thổi đến tốt, vô luận là uy lực hay là tiếp tục thời gian, đều đại đại không bằng. Nhưng là Tần Thiểu Du biết rõ, muốn vệ độ một mực giữ ở bên người, là không thực tế, có thể được đến đối phương một câu hứa hẹn, cũng đã rất tốt. Hắn cảm tạ vệ đồ dọc theo con đường này tương trợ, cũng nói, vệ sư huynh gấp gáp như vậy đi sao? Sao không lưu thêm một ngày, ta còn muốn cùng ngươi nâng ly một trận đâu? Vệ đồ khoát tay áo, ngươi kia rượu tạm thời gửi, chờ ta xử lý xong sự tình, về sau có rất nhiều cơ hội uống. Ngươi nếu thật là muốn cảm tạ ta, liền đối với ngươi đứa cháu kia ta cái kia sư đệ tốt đi một chút. Tần Thiểu Du kháng nghị nói, vệ sư huynh. Nhìn lời này của ngươi nói, ta đối tiểu bảo chẳng lẽ còn không tốt? Hắn mỗi ngày la hét muốn tại trong tháng giêng mặt cạo đầu, ta đều không có đem hắn cái mông đập nát. Giống ta dạng này cửu cửu, đã rất ít có rồi. Vệ đồ nhịn không được cười lên, lập tức Tần Thiểu Du cũng cười lên. Hai người chắp tay lẫn nhau lễ về sau, vệ đồ khiêng hắn cánh cửa đại kiếm quay người rời đi, trong miệng cười ngâm, xong chuyện phủi áo đi, thăm tàn thân cùng tên. Mấy bước về sau, liền không thấy bóng dáng. Thái Quế Trung cùng Lý Nhị Lan tạm thời không có đi, bọn hắn tính toán đợi lấy Tần Thiểu Du cùng một chỗ xuất phát. Dù sao từ thanh đường vệ trước thành hướng kinh thành, là muốn trước qua Ích Châu, mọi người vừa vặn tiện đường. Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi vừa rồi vậy nhỏ giọng thảo luận qua, dự định đến lúc đó về nhà một chuyến, thăm hỏi cha mẹ cùng hai vị tỷ tỷ. Từ tri phủ trong thành cho Tần Thiểu Du bọn hắn an bài một nơi trạch viện. Bất quá bị từ chối nhã nhặn, bọn hắn vẫn là càng quen thuộc ở trong trấn yêu ti. Đối với lần này, từ tri phủ cũng không có khuyên nhiều, chỉ nói là, trong mấy ngày này, nếu có cái gì cần chúng ta giúp một tay sự tình, cứ việc nói. Từ tri phủ lúc đầu chỉ là khách khí một chút. Không nghĩ tới Tần Thiểu Du căn bản không khách khí với hắn. Có từ đại nhân câu nói này, ta an tâm. Thực không dám giấu giếm, ta chỗ này quả thật có một việc, cần hứa tri phủ. Nguyệt không phòng giữ, cùng với chúng ta thanh đường vệ trấn yêu ti Trương Bách Hộ tương trợ. Từ tri phủ, Tăng binh Nguyệt Không, cùng với thanh đường vệ trấn Yêu Ti tân nhiệm Bách Hộ Quan, đang nghe Tần Thiểu Du câu nói này, tất cả đều bị giật nảy mình. Sự tình gì, Cần Tri Phủ, Phòng Giữ, cùng với trấn Yêu Ti Bách Hộ cùng nhau đi làm. Bọn hắn đang muốn hỏi thăm, liền gặp Tần Thiểu Du từ trong ngực móc ra một phần danh sách. Giao đến từ Tri Phủ trong tay. Nguyệt Không, Trương Bách Hộ cùng với Lưu Đề Học đám người, cùng nhau đem đầu mò về này phần danh sách, đã thấy trên đó viết, không phải là cái gì trọng yếu quân tình, cũng không phải quân giới vật tư, mà là các loại tên món ăn. Mặc dù những thức ăn này, đại bộ phận đều so sánh hy hữu quý báu, có thể nó vẫn là đồ ăn. Bốn khỏa đầu nhìn một chút thực đơn, lại ngẩng đầu nhìn một chút Tần Thiểu Du, ánh mắt bên trong lộ ra mê man. Tần Bách Hộ, ngươi đây là... Phần này trên danh sách mặt đồ ăn, là tổ sư gia điểm danh muốn, lão nhân gia ông ta gấp gáp ăn. Còn xin chư vị đại nhân hỗ trợ, mau chóng gấp đủ. Tần Thiểu Du để chứng minh bản thân lời nói không ngoa, còn đem cửu thiên đảng ma tổ sư tượng từ trên lưng ngựa hầu bao bên trong lấy ra ngoài. Chỉ thấy tượng tổ sư khóe miệng, giống như quả thật có như vậy một đạo hình mờ. Từ Tri Phủ, Lưu Đề Học đám người, lúc này mới nhớ tới. Tần Thiểu Du không chỉ có là tiếng tăm lừng lẫy trấn Yêu Ti chi hổ, càng là cửu thiên đảng ma tổ sư nhận định bếp trưởng. Nếu là cửu thiên đảng ma tổ sư muốn đồ ăn, bọn hắn tự nhiên không dám thất lễ, ào ào chắp tay, biểu thị sẽ dùng tốc độ nhanh nhất. Hỗ trợ kiếm đủ đưa tới. Lưu Đề Học là học chính quan, không có làm tới những thức ăn này con đường, nhưng là hắn cũng muốn giúp điểm bận biểu, dứt khoát liền đem thức ăn này đơn sao chép mấy phần, phân cho Từ Tri Phủ đám người. Để cho mỗi người bọn họ có một phần, bắt vào thời gian theo đơn tìm đồ ăn, đừng đói bụng cửu thiên đảng ma tổ sư. Từ Tri Phủ bọn người coi là, cửu thiên đảng ma tổ sư là thật thèm đến chảy nước miếng, nửa điểm cũng không dám chậm trễ, tại đem Tần Thiểu Du một đoàn người đưa vào thanh đường vệ thành trấn Yêu Ti về sau, liền cáo từ rời đi, đi an bài nhân thủ tìm kiếm Tần Thiểu Du cần thiết đồ ăn. Chờ đến những người này sau khi đi, Lý Nhị Lan vừa rồi nuốt ngụm nước. Lòng vẫn còn sợ hãi nhỏ giọng hỏi Tần Thiểu Du, lão đệ nha, ta sẽ không bị tổ sư gia trách cứ a. Tần Thiểu Du an ủi, sao lại thế? Tổ sư gia ân oán rõ ràng, ngươi là đang giúp hắn một tay, lão nhân gia ông ta làm sao lại trách ngươi? Nguyên lai vừa rồi tượng tổ sư khóe miệng hình mờ, cũng không phải là tổ sư gia thật sự chảy ngụm nước, mà là Lý Nhị Lan tại đến Tần Thiểu Du dặn dò sau làm ra. Đối với Lý Nhị Lan tới nói, loại chuyện này rất dễ dàng, chính là sợ tổ sư gia trách cứ. Nghe xong Tần Thiểu Du an ủi, trong lòng hắn an tâm một chút. Tần Thiểu Du cái này chủ mưu đều không lo lắng, hắn còn có cái gì thật lo lắng cho. Tổ sư gia thì phi rõ ràng, coi như muốn trách, cũng nên quái Tần Thiểu Du. Mà Tần Thiểu Du là thật không lo lắng tổ sư gia trách cứ. Dù sao hắn làm như thế, cũng là vì tổ sư gia có thể sớm chút ăn vào đồ ăn. Coi như tổ sư gia giận thật, chờ món ăn mới ra lò, hắn tự nhiên là sẽ đổi giận thành vui. Tần Thiểu Du từ lưng ngựa hậu bao bên trong, lấy ra cửu thiên đảng ma tổ sư tượng, rất cung kính đưa nó bỏ vào thanh đường vệ thành trấn Yêu Ti trong đại đường. Nơi này mặc dù có một tôn cửu thiên đảng ma tổ sư tượng, nhưng là cũng không có linh tính, chỉ là thông thường tượng bùn pho tượng mà thôi. Đem tượng tổ sư để lên bàn thờ, Tần Thiểu Du mang theo đám người, rất cung kính cho tượng tổ sư dâng hương, cảm tạ tổ sư gia dọc theo con đường này trông nom. Bọn hắn có thể sống trở lại Hạ Quốc, cùng tổ sư gia ngoài sáng trong tối phù hộ, thoát không ra quan hệ. Kế tiếp đi kinh thành, vậy hy vọng tổ sư gia có thể tiếp tục phù hộ. Dâng xong hương, Tần Thiểu Du đem hắn uyên ương nội lấy ra ngoài, giao cho Tần Sảo Nhi. Tỷ, ngươi dàn xếp một lần đại gia. Những ngày này mọi người đều cực khổ rồi. Vậy ta đây nồi đi nhúng cái nồi lẩu. Ăn uống no đủ sau nghỉ ngơi cho tốt. Được. Tần Sảo Nhi tiếp nhận uyên ương nồi, gật đầu đáp ứng, chợt lại hỏi, ngươi đây, ngươi muốn làm gì? Ta đi cấp tổ sư gia làm món ăn mới. Tần Thiểu Du dứt lời, cất bước hướng phía phòng bếp phương hướng đi đến. Ở phía sau hắn, đại đường bàn thờ bên trên, cửu thiên đảng ma tổ sư tượng khóe miệng, mơ hồ nổi lên một đạo mới tinh hình mờ. Chương 1075, tấn cấp bán thần. Đảo mắt 7 ngày trôi qua, đám người vẫn còn tại thanh đường vệ trong thành nghỉ ngơi. bởi vì Tần Thiểu Du còn đang bế quan chưa ra. Con hàng này từ trở lại Thanh Đường Vệ Thành một ngày kia trở đi, liền bắt đầu bế quan, ai cũng không biết muốn bế quan tới khi nào. Đồng thời mọi người cũng ở đây hiếu kỳ, hắn rốt cuộc là đang bế quan làm cái gì? Bởi vì người khác bế quan, hoặc là lựa chọn một nơi yên tĩnh chỗ, hoặc là lựa chọn linh khí dồi dào chi địa, thế nhưng là Tần Thiểu Du ngược lại tốt, bế quan địa phương thế mà là tuyển ở trong phòng bếp. Phòng bếp loại địa phương kia, là tu hành chỗ sao? Chớ đừng nói chi là Tần Bách Hộ bế quan phương thức, cũng thực lộ ra cổ quái. Nói hắn là đang chuyên tâm bế quan đi, mỗi khi có nguyên liệu nấu ăn đưa tới, đều không cần người bên ngoài báo cáo, liền sẽ có một đỏ tối sầm hai đạo quang mang từ trong phòng bếp bay ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đem những cái kia nguyên liệu nấu ăn mang vào phòng bếp, sợ bị người cho cướp đi tự như. Nhưng bếp sau bên trong liền sẽ truyền ra nồi chén bầu bồn va chạm thanh âm, cùng với gọi người chảy nước miếng kỳ hương. Loại này kỳ lạ bế quan phương thức. Đừng nói là Thanh Đường Vệ Thành người gác đêm chưa từng gặp qua, liền ngay cả Tần Sảo Nhi cùng Chu Tú tại đám người, tương tự cũng cảm thấy yêu thích. Bọn hắn trước kia mặc dù đã gặp Tần Thiểu Du bế quan, có thế khi đó Tần Thiểu Du đều là ăn rồi linh thực sau lại bế quan, nào giống hiện tại, một bên làm đồ ăn một bên bế quan. Dạng này bế quan, rốt cuộc là vì tăng cao tu vi đâu, vẫn là đang khổ luyện trù nghệ. Đám người đối với Tần Thiểu Du bế quan, chỉ là hiếu kỳ, mà Trấn Yêu Ti bên trong đầu bếp, lại là lòng tràn đầy làm khó. Hắn muốn vào phòng bếp đi làm cơm, lại sợ quấy rầy đến Tần Thiểu Du bế quan. Nhưng nếu là không đi vào, trong nhà môn người gác đêm lại chờ lấy cơm ăn. Cuối cùng vẫn là Chu Tú tại đám người có kinh nghiệm, cho cái tên hiệu này gọi đại chu đầu bếp ra cái chủ ý, để hắn tìm người trong sân đáp cái lều lũy tòa bếp lò, sung làm lâm thời phòng bếp dùng. Lúc này mới giải quyết rồi nấu cơm vấn đề. Bất quá Chu Tú tài đám người cũng không có ăn đại chu làm cơm. Tần Thiểu Du đang bế quan trước đó đem uyên ương nồi để lại cho bọn hắn. Những ngày này bọn hắn mỗi ngày đều ở đây nhúng nồi lẩu, thế nhưng là để Thanh Đường Vệ Thành các đồng liêu ao ước ngụm nước chảy không biết bao nhiêu. Đương nhiên vậy có đến rất nhiều đồ ăn ăn. Thanh Đường Vệ Thành những này người gác đêm tại nhúng nồi lẩu về sau hơi kém không có đem mình đầu lưỡi cắn xuống đến, đối Chu Tú tại bọn hắn không ngừng ao ước, hận không thể mình cũng có thể mỗi ngày ăn vào dạng này mỹ vị. Bọn hắn không biết là, bị bọn hắn hâm mộ Chu Tú tại, thôi hữu quý đám người, nhưng là đúng Tần Thiểu Du ở trong phòng bếp chơi đùa món ăn mới, tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Trong phòng bếp truyền tới mùi thơm quá mức mê người, mà Chu Tú tại, thôi hữu quý bọn người là có kinh nghiệm, biết rõ càng là mùi thơm mê người đồ ăn. Ăn về sau hiệu quả cũng liền càng tốt. Đến mức, làm Tần Thiểu Du tại làm hỏa đức Maruko thời điểm, Chu Tú tại cùng thôi hữu quý hai cái này gan to bằng trời gia hỏa, thật sự là nhịn không được, bị trong phòng bếp bay ra hương khí gợi lên gan hùng mật báo, đúng là tại một phen lén lút bàn bạc về sau, lặng lẽ thành đoàn, muốn chạm vào phòng bếp đi. Hai người bọn họ vẫn có chút tự biết rõ, không dám ăn vụng, chỉ là muốn trộm một chút tàn canh cơm thừa, nếm thử hương vị, qua đã nghiền. Đáng tiếc, hai người này một ít tiểu tâm nguyện, cuối cùng vẫn là không thể đạt thành. Tổ sư gia là ai? Ăn món ăn mới cho tới bây giờ đều là cầm chén liếm bóng loáng. Nơi nào sẽ có cái gì canh thừa đồ ăn thừa lưu lại? Thôi hữu quý cùng Chu Tú tại hai người này, cũng là bị mùi đồ ăn cho làm đầu óc choáng váng, đã quên tổ sư gia hộ ăn tật xấu. Bọn họ là nửa đêm sờ soạn phòng bếp, kết quả một đi không trở lại, thẳng đến ngày thứ hai. Mới bị người tại Trấn Yêu Tiên ngoài cửa đông nam phương hướng hai cái cây bên trên tìm tới, kia hai cái cây, vốn là thẳng tắp sinh trưởng, nhưng là bị thôi hữu quý cùng Chu Tú tại cho ép thành cái cổ siêu vẹo bộ dáng, trêu đến đám người giễu cợt không thôi, nói bọn họ là bị treo tại đông nam cành, gọi bốn phía tràn đầy khoái hoạt không khí. Thôi hữu quý cùng Chu Tú tại thì là giận mà không dám nói gì, sợ oán trách về sau, sẽ bị tổ sư gia mang thù, tiếp tục đem bọn hắn treo ở đông nam cành. Bất quá trải qua chuyện này, ngược lại để mọi người thấy rõ, phòng bếp ở nơi này trong mấy ngày, là tổ sư gia trọng điểm nhìn chằm chằm địa phương, thế là không còn có người dám đánh món ăn mới chủ ý, ngày thứ bảy giữa trưa. Ăn uống no đủ Tần Thiểu Du, ngồi xếp bằng tại bếp lò bên cạnh, vận công hấp thu thức ăn linh khí. Bỗng nhiên trong lòng của hắn khẽ động, cảm giác có một tầng màn mỏng bị nhẹ nhõm xuyên phá, đối với mình lực lượng. Đối với cái này cái thế giới, đều ở đây nháy mắt có không giống với dĩ vãng nhận biết. phảng phất với cái thế giới này, nhìn thấy càng thêm rõ ràng. Đối tự thân lực lượng, vậy nắm giữ, vận dụng càng thêm tự nhiên. Tâm hữu sở động Tần Thiểu Du, như vậy mở mắt ra, kết thúc tu luyện. Tại quá khứ trong 7 ngày, Tần Thiểu Du đem Thanh Đường hành trình mở ra món ăn mới, tất cả đều cho làm ra tới, cùng tổ sư gia phân mà ăn. Cái này từng đạo mỹ vị món ăn mới, thẳng đem tổ sư gia ăn rất là đã nghiền, liền ngay cả mời vào trong phòng bếp tượng tổ sư, đều biến miệng đầy là dầu. Có chút đồ ăn bởi vì làm được sức nặng tương đối nhiều, hai người ăn sau còn có thừa, Tần Thiểu Du liền đưa chúng nó, đóng gói, bỏ vào, nhân gian võ khố, giữ lại đang bế quan sau khi kết thúc, ném cho ăn cho Lục tỷ, Lý Nhị Lan cùng với phu tử đám người. Mà ở đi qua 7 ngày thời gian bên trong, trừ làm đồ ăn, Tần Thiểu Du chính là giống vừa rồi như vậy thôi động huyền vũ chân công cùng với thổ nạp pháp chờ một chút công pháp, đến luyện hóa hấp thu món ăn mới bên trong ẩn chứa linh khí. Tần Thiểu Du huyết khí, tinh thần thậm chí thần hồn, đều ở đây trong cả quá trình, lấy được tăng lên cực lớn. Tu vi một đường đột nhiên tăng mạnh, hãy cùng Thu Danh Sơn xe thần một dạng không ngừng mà bão táp. Càng là ở hôm nay giờ phút này, để huyết khí, tinh thần cùng với thần hồn, đạt tới tấn cấp tiêu chuẩn. Thành công thăng vào tam phẩm cảnh giới, bước chân vào bán thần lĩnh vực. Toàn bộ quá trình trơn nhẵn đến cực điểm, không có nửa điểm trở ngại, hết thảy đều là như vậy nước chảy thành sông. Mà liền tại Tần Thiểu Du mở mắt chớp mắt, phía ngoài phòng bếp người, nhưng là bị hung hăng chấn kinh đến. Một cổ cường đại, siêu phàm thoát tục uy thế, từ trong phòng bếp phóng thích ra ngoài, nháy mắt càn quét toàn bộ trấn Yêu Ti. Làm cho tất cả mọi người đều rõ ràng cảm nhận được. Lý Nhị Lan còn tốt, thế nhưng là trừ hắn ra, người còn lại, tất cả đều bị cổ này uy thế chấn nhiếp tâm thần. Một chút tu vi so với hơi thấp người gác đêm, tức thì bị ép hô hấp không thông suốt, run run rẩy rẩy, một trận muốn quỳ rạp xuống đất. Thời khắc mấu chốt, vẫn là Tần Xảo Nhi loại này thấy qua việc đời người, kịp thời phản ứng lại. Nàng tranh thủ thời gian mời Lý Nhị Lan hỗ trợ, lúc này mới đỡ được Tần Thiểu Du bởi vì cảnh giới đột phá mà thả ra bán thần uy thế. Tại Lý Nhị Lan xuất thủ về sau, trấn Yêu Ti bên trong người gác đêm nhóm. Cùng nhau cảm giác áp lực buông lỏng, hồi sức xong. Kỳ thật ở thời điểm này, không ngừng Lý Nhị Lan, tổ sư gia vậy ra tay. Tổ sư gia đem Tần Thiểu Du thả ra bán thần uy thế, hạn chế ở trấn Yêu Ti bên trong, không để cho nó truyền đi, ảnh hưởng đến phía ngoài dân chúng bình thường, càng không có để những cái kia giấu tại chỗ tối các thế lực nhãn tuyến, phát hiện tình huống này. Chu Tú Tài phun ra một ngụm trọc khí, nhìn qua phòng bếp, khuôn mặt chấn kinh. Đây là bán thần chi uy. Từ phòng bếp truyền tới. Ở trong đó giống như chỉ có chúng ta đại nhân tại A. Hắn mới bế quan mấy ngày A, đã đột phá đến tam phẩm chi cảnh. Bán thần lĩnh vực. Cái này. Hắn muốn nói đây con mẹ nó là thế nào làm được. Cân nhắc đến Tần Thiểu Du hơn người thính lực, liền đem lời ra đến khóe miệng lại cho nuốt trở vào. Tại Chu Tú Tài bên cạnh, Thôi Hữu Quý đồng dạng là gương mặt chấn kinh, ngoài ra mặt mày ở giữa còn lóe ra ao ước. Tần đại nhân cái này liền trở thành bán thần rồi. Thực lực của hắn thăng nhập tứ phẩm giống như không đến bao lâu a. Không phải đều nói tứ phẩm thăng tam phẩm khó như lên trời, cho nên mới đem tam phẩm trở lên tu vi người gọi là bán thần sao? Làm sao đến đại nhân nơi này, đúng là thuận lợi như vậy. Bình cảnh đâu? Cửa ải khó đâu? Làm sao tất cả cũng không có rồi? Chẳng lẽ đây chính là cho tổ sư gia làm đầu bếp chỗ tốt? Thôi Hữu Quý nói đến đây. Thân thể bỗng nhiên chấn động, giống như là phát hiện cái gì không được bí mật, trong mắt nhanh như chớp chuyển không ngừng, xem xét chính là không có ý tốt, chỉ là không biết hắn rốt cuộc là đang suy nghĩ thứ gì. Mã Hòa Thượng chắp tay trước ngực, niệm âm thanh Di Đà, gương mặt nghiêm túc cùng sùng bái, ta đối đại nhân tu vi đột phá, một chút cũng không thấy được kỳ quái. Chúng ta đại nhân là có đại trí tuệ, đại tuệ căn, tấn cấp bán thần, đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Hắn đi càng lúc càng nhanh, chúng ta có thể được tăng tốc bước chân đuổi theo, đừng bị hắn càng kéo càng xa. Đến cuối cùng ngay cả giúp hắn bận biểu tư cách cũng không có. Nghe nói như thế, Chu Tú Tài ngẩn người, thần sắc biến nghiêm túc. Đến như một bên Thái Tuế thần quân, vật nữ tiên tử cùng với Khôi Nguyên soái ba vị giả thần. Tại cảm nhận được Tần Thiểu Du thả ra bán thần uy thế về sau, vậy từ riêng phần mình trong phòng chạy ra xem náo nhiệt. Bọn hắn đối Tần Thiểu Du trở thành bán thần, kích động không thôi. bởi vì tại bọn hắn xem ra, Tần Thiểu Du thực lực càng mạnh, cảnh giới càng cao, về sau cho bọn hắn phong thần xác suất thành công, tự nhiên cũng liền càng lớn. Lý Nhị Lan cùng Tần Sảo Nhi. Đối với Tần Thiểu Du bước vào bán thần chi cảnh, thì là một cái lo tới một cái vui. Vui chính là Tần Sảo Nhi, nếu không phải chung quanh còn có thuộc hạ đồng liêu, nàng đều muốn cất tiếng cười to. Nhà mình lão đệ thật là có tiền đồ, thế mà thành rồi bán thần, xem ra lão Tần gia về sau muốn uy danh lan xa rồi. Lo người thì là Lý Nhị Lan. Tần Thiểu Du trở thành bán thần, cách cái chết lại xa một bước, thật không biết muốn cái gì thời điểm, mới có thể đến hán thủy phủ báo đến, thượng nhiệm thừa tướng chức. Lý Nhị Lan nghĩ đến những thứ này, cũng cảm giác ưu thương. Ánh mắt của hắn nhịn không được hướng Chu Tú Tài trên thân liếc. Lặng lẽ suy nghĩ, ta đây lão đệ chỉ sợ là không trông cậy được vào, nếu không hạ thấp yêu cầu, để cái này tặc mi thử nhãn gia hỏa đỉnh trước bên trên. Nhìn hắn bộ dáng, sợ là muốn so ta kia lão đệ chết sớm, chính là dài xấu xí một chút. Cùng lúc đó, trong phòng bếp Tần Thiểu Du, Tinh Tường nghe động tĩnh bên ngoài cùng thảo luận. Hắn thu hồi ngoại phóng uy thế, trong nội tâm rất là cao hứng. Nghĩ nghĩ, từ trong ngực lấy ra một nén hương, lấy huyết khí hóa lửa nhóm lửa, quay người bên trên cho Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư tượng. Có tổ sư gia ngăn đỡ mũi tên thật sự là tốt. Về sau nếu là có người hỏi hắn, vì sao có thể như thế nhẹ nhõm đột phá đến tam phẩm cảnh giới, hắn liền có thể vứt nồi cho tổ sư gia. Không đúng, thậm chí đều không cần hắn đi vứt nồi, người khác đều sẽ chủ động nghĩ như vậy. Giống như là giờ phút này phía ngoài những người kia đồng dạng. Chương 1076, thí nghiệm mới thiên phú. Nhấn kích động trong lòng, Tần Thiểu Du bắt đầu kiểm tra lên tấn thăng tam phẩm về sau, trong ngoài thân thể các loại biến hóa. Cũng là đến giờ khắc này, Tần Thiểu Du mới hiểu được, vì cái gì tam phẩm trở lên tu sĩ sẽ bị gọi bán thần. Làm một cái tu sĩ tại tấn thăng tam phẩm về sau, hắn không gần như chỉ ở lực lượng, huyết khí, tinh thần chờ một chút phương diện, đều có thể đạt được tăng lên rất nhiều, đồng thời đối với cái này chút lực lượng vận dụng, cũng sẽ trở nên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tỷ như giờ phút này, Tần Thiểu Du liền đối với thân thể của mình. Thậm chí là với cái thế giới này, có một loại nhận thức hoàn toàn mới cùng cảm ngộ. Thậm chí bởi vậy sinh ra thiên nhân cảm ứng, cảm nhận được thiên nhân hợp nhất tư vị, tiến thêm một bước sinh ra liễu phàm sự đều ở trong lòng bàn tay cảm giác. Đừng nói, loại cảm giác này, thật là có một loại ở vào đám mây phía trên, quan sát chúng sinh tiểu nhân ý tứ. Chẳng trách sẽ bị gọi bán thần. Tần Thiểu Du trong lòng cảm thán. Kiểm tra xong trong ngoài thân thể biến hóa, hắn liền bắt đầu thí nghiệm nổi lên mới thiên phú. Tại vừa đạt được cái này ba cái mới thiên phú thời điểm, Tần Thiểu Du liền nghĩ muốn thử một chút hiệu quả. Chỉ là lúc kia, hắn toàn bộ tinh lực đều đặt ở luyện hóa hấp thu linh thực, tăng thực lực lên để cầu đột phá trên cảnh giới mặt, không tốt lắm phân tâm làm loại sự tình này. Hiện tại, hắn thành công đột phá đến tam phẩm, cũng liền có thể thật tốt thí nghiệm một lần mới thiên phú, nhìn xem bọn chúng hiệu quả. Nhất là thông quỷ thần hiệu quả. Tần Thiểu Du nghiêng đầu nhìn thoáng qua Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư tượng, trong nội tâm hắc hắc vui vẻ, tổ sư gia, tiểu nhân cần phải đến rồi. Mặc dù muốn nhất thử một chút thông quỷ thần, nhưng Tần Thiểu Du suy nghĩ một chút, đem nó đặt ở cuối cùng. Cái thứ nhất thí nghiệm là từ tăng cách khí thế cùng hồn phách ở bên trong lấy được tướng hồn. Theo tướng hồn mở ra, Tần Thiểu Du cảm giác mình huyết khí bắt đầu tiêu hao, đủ thấy tướng hồn cái này thiên phú là muốn đốt huyết khí. Cũng may Tần Thiểu Du huyết khí phi thường sung túc, nhất là tại thành công bước chân vào bán thần chi cảnh về sau, càng là lại lên một bậc thang. Tần Thiểu Du trong lòng đánh giá một lần, lấy hắn huyết khí cường độ, đầy đủ chống đỡ lấy một trận chiến đấu cần thiết, sẽ không bởi vì mở ra tướng hồn, liền ảnh hưởng đến bản thân chiến lực phát huy. Hắn yên tâm, bắt đầu xem xét tướng hồn hiệu quả. Tướng hồn đối với Tần Thiểu Du bản thân đồng dạng hữu hiệu, để hắn cảm giác thể nội huyết khí bắt đầu phun trào, đấu chí nhanh chóng tăng vọt, toàn thân tràn đầy lực lượng, dũng khí cũng lớn bước tăng lên. Dưới loại trạng thái này, cho dù là gặp thực lực viễn siêu bản thân cường địch, cũng dám tới lượng kiếm. Đương nhiên, tướng hồn lớn nhất hiệu quả, vẫn là đối người chung quanh ảnh hưởng cùng tăng lên. Tại Tần Thiểu Du mở ra tướng hồn chớp mắt, trấn yêu ti bên trong tất cả mọi người, liền cảm giác có một cổ vô hình lực lượng bao phủ lại bọn hắn. Trong lúc nhất thời, để bọn hắn huyết khí cuồn cuộn, dũng khí hùng tráng, tràn đầy đấu chí, hận không thể lập tức tìm tới một nữ yêu quái, đại chiến kịch liệt một trận. Lúc trước bởi vì Tần Thiểu Du bán thần uy thế, bị rung nhiếp tâm thần, cũng ở đây một khắc triệt để khôi phục. Thanh Đường vệ là biên trấn, nơi này người gác đêm phận lớn biết hàng, lập tức phân biệt ra tới, ào ào kinh hô, là tướng hồn. Tần Bách Hộ nhìn xem tuổi còn trẻ, thế mà nuôi ra tướng hồn. Đây chính là trải qua sinh tử sa trường lão tướng, mới có cơ hội ngộ ra tới tuyệt kỹ a. Cái này tướng hồn mang tới cảm giác. Cùng lấy trước kia chút sa trường lão tướng hồn, giống như có chút khác biệt. Quả thật có khác biệt. Mặc dù đều là sôi trào huyết khí, cường tráng dũng khí, gọi người ý chí chiến đấu sục sôi, nhưng là Tần đại nhân tướng hồn, sẽ không để cho người sinh ra thích giết chóc khát máu chi niệm. Bình thường tướng hồn, mặc dù có thể tăng lên người chung quanh thực lực, nhưng là sẽ để cho bọn hắn sát ý cấp trên. Một cái khống chế không tốt, liền sẽ để người bị giết ý tả hữu ý thức, trở thành giết chóc công cụ. Dù sao, sa trường lão tướng nhóm tướng hồn, đều là tại chém giết quá trình bên trong lĩnh ngộ ra tới. Sát tính cực nặng, lại cứ cái này sát tính lại là một thanh kiếm hai lưỡi. Tần Thiểu Du đấu hồn thiên phú, cũng không cất ở đây chút vấn đề. Có lẽ sát ý không có sa trường lão tướng nhóm đấu hồn mạnh, nhưng là tại tính an toàn phía trên, không thể nghi ngờ cao hơn ra một mảng lớn, không cần phải lo lắng sẽ gọi người giết ván đầu. Tần Thiểu Du mặc dù không có ra phòng bếp, nhưng là hắn thông qua, mắt sáng, biện nghe, chờ thiên phú, đem bên ngoài người gác đêm biến hóa cùng thảo luận, tất cả đều nắm giữ rõ rõ ràng ràng. Đối với tướng hồn hiệu quả, hắn vẫn tương đối hài lòng. Đương nhiên, thực chiến hiệu quả như thế nào, còn có đợi tiến một bước thí nghiệm. Thu hồi tướng hồn, Tần Thiểu Du lại bắt đầu thí nghiệm nổi lên xương máu. Cái này thiên phú so sánh phức tạp, cần phải có máu làm kiếp nổ. Tần Thiểu Du đương nhiên sẽ không dùng bản thân máu, lại không phải có bệnh, vô duyên vô cớ cắt bản thân một đau, nhiều đau a. Hắn đem ánh mắt, thuận phòng bếp cửa sổ nhìn ra ngoài. Trong sân, Lâm Thời dựng bếp lò phía trên, đặt vào một bát nóng hôi hổi máu. Ngay tại vừa rồi, trấn yêu ti bên trong đầu bếp giết một con gà rừng, ngay tại lấy máu, đằng sau liền gặp Tần Thiểu Du tấn thăng tam phẩm sau trang bức. A phi, các loại thí nghiệm. Cái này đầu bếp vậy bị ảnh hưởng, một hồi bị bán thần uy thế bị hù run như run rẩy, một hồi lại bị tướng hồn làm nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức cầm lên dao phay, đi đem một đầu yêu thú cho lột da cạo xương. Cái này một bát máu gà, vậy bởi vì đầu bếp giật mình kinh hãi, vung hơn phân nửa ở bên ngoài. Dù sao đều lãng phí rất nhiều, còn dư lại cũng đừng dùng, vừa vặn thừa dịp nó mới mẻ, lấy ra thử một chút xương máu hiệu quả. Tần Thiểu Du không chỉ có là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy. Theo xương máu khởi động, Lâm Thời bếp lò bên trên kia một bát máu gà. Lập tức hóa thành xương máu, tràn ngập mà lên. Đầu bếp lúc này còn ở vào ý chí chiến đấu sục sôi phấn khởi trạng thái, dao phay múa như gió, đem mấy khỏa cải trắng cắt mảnh vỡ bay loạn, hoàn toàn không có chú ý tới tình huống này. Dẫn đầu phát hiện mảnh máu này sương mù, là Chu Tú Tài. Hắn lông tơ nháy mắt liền dựng lên. Bởi vì này một chiêu quá xem qua quen, trước đó Hắc Liên giáo huyết hải tà Phật, dùng chính là chỗ này loại chiêu số. Cho nên Chu Tú Tài phản ứng đầu tiên, chính là huyết hải tà Phật không có chết, nhà lại tới nữa rồi. Ngay sau đó lại cảm thấy không nên, huyết hải tà Phật đương thời không chỉ có bị chém giết nhục thân. Còn bị diệt hồn phách, Hắc Liên giáo tà thuật coi như lại thế nào quỷ dị ly kỳ, cũng không khả năng để một cái hồn phi phách tán, nhục thể biến mất người phục sinh a. Chẳng lẽ là huyết hải tà Phật sư huynh đệ, hoặc là sư trưởng đến rồi? Đây con mẹ nó là thuộc ông vò vẽ. Đánh một cái dẫn xuất một tổ. Chu Tú Tài lập tức hô to cảnh báo, để trấn yêu ti bên trong người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Trong phòng bếp Tần Thiểu Du, thấy mặt ngoài một mảnh bạo động, vội vàng lên tiếng giải thích, nói đây là bản thân mới ngộ ra tới tuyệt kỹ, để mọi người không cần khẩn trương, lúc này mới vút lên bạo động. Sau đó hắn lại điểm Chu Tú Tài cùng Thôi Hữu Quý, để hai người này đảm đương chuột bạch. Khụ khụ, đảm đương bồi luyện, thí nghiệm, xương máu, quy lực. Chu Tú Tài cùng Thôi Hữu Quý rất là hoài nghi, Tần Thiểu Du chính là mượn cớ, muốn đánh bọn hắn một trận, chỉ là không có chứng cứ. Sương máu tại Tần Thiểu Du điều khiển bên dưới, khi thì hóa thành huyết tiễn bắn về phía hai người, khi thì tán làm sương mù muốn thông qua miệng mũi tiến vào trong cơ thể hai người phát tác. Các loại tầng tầng lớp lớp mánh khóe, tại Tần Thiểu Du não động mở rộng phía dưới, bị từng cái phát huy ra. Thẳng đem Thôi Hữu Quý cùng Chu Tú Tài chơi đùa quá sức. Cũng may một màn này, người bên ngoài nhìn không thấy. Bởi vì Tần Thiểu Du tại thí nghiệm, sương máu, thời điểm, đặc biệt để Lý Nhị Lan bày ra một mảnh mê vụ che lấp, miễn cho sương máu, các loại cách dùng, quá sớm bị tiết lộ ra ngoài. Hắn nhưng là muốn đem sương máu, xem như sát chiêu. Thí nghiệm sau khi kết thúc, Chu Tú Tài cùng Thôi Hữu Quý mặc dù không có thụ thương, nhưng lại có một loại thân thể bị móc sạch cảm giác mệt mỏi. Tần Bách Hộ hoa văn thực tế nhiều lắm. Nhưng Tần Thiểu Du lại đối sương máu hiệu quả không phải rất hài lòng. Cảm giác sương máu mặc dù biến hóa đa đoan, thế nhưng là lực sát thương không mạnh. Không biết có phải hay không là cùng dùng đến máu có quan hệ. Lần sau dùng lợi hại điểm yêu thú máu thử lại lần nữa, hoặc là để Thôi sư huynh cùng Tú Tài là thật nghiệm hiến thân, quyên một chút. Trong sân, Thôi Hữu Quý cùng Chu Tú Tài không khỏi rùng mình một cái, nháy mắt lông tơ dựng ngược. Hai người đồng đều cảm giác, có cái gì không tốt lắm sự tình, sẽ phải phát sinh. Chương 1077, Thông Quỷ Thần. Trong phòng bếp, Tần Thiểu Du rất cung kính cho Cửu Thiên Đản Ma Tổ sư tượng dâng một nén nhang, sau đó mở ra Thông Quỷ Thần, tay kết pháp quyết, trong miệng thật nhanh niệm một câu, mời tổ sư gia mượn ta hàng ma chi lực. Tần Thiểu Du trong lòng, đối mượn dùng tổ sư gia năng lực tràn đầy hy vọng. Nhìn tổ sư gia Cửu Thiên Đản Ma danh hiệu, liền biết lão nhân gia ông ta quyền hành là có bao lớn, cho dù là hơi mượn một điểm cho mình, gặp gỡ yêu ma quỷ quái sợ rằng đều không cần động thủ, một ánh mắt liền có thể gọi đối phương sợ mất mật. Thế nhưng là lòng tràn đầy mong đợi Tần Thiểu Du tại bấm niệm pháp quyết niệm chú xong về sau, lại là sự tình gì cũng không có phát sinh. Hả? Tần Thiểu Du ngẩn người, nhìn về phía Cửu Thiên Đản Ma Tổ sư tượng. Cửu Thiên Đản Ma Tổ sư tượng một điêu con mắt, vậy trừng trừng nhìn chằm chằm hắn. Chẳng lẽ là ta xưng hô không đúng? Hẳn là dùng tổ sư gia tên đầy đủ. Tần Thiểu Du suy nghĩ đạo. Hắn sửa lại xưng hô, một lần nữa bấm niệm pháp quyết niệm chú, hướng về phía tổ sư gia dùng một lần Thông Quỷ Thần. Nhưng mà lần này, vẫn là sự tình gì cũng không có phát sinh. Tần Thiểu Du lại lần nữa nhìn về phía tượng tổ sư. Tượng tổ sư vậy nhìn xem hắn, mặt không biểu tình. Nghĩ nghĩ, Tần Thiểu Du cổ động môi lưỡi, bắt đầu lắc lư. Không đúng, là cùng tổ sư gia giảng đạo lý, tổ sư gia, ngài cái này liền có chút không có suy nghĩ à. Ngài nhìn ta mỗi lần có tốt đồ vật đều là nghĩ đến ngài, bây giờ tìm ngài mượn điểm năng lực, ngài lại keo kiệt không cho mượn, có phải là có chút quá mức? Tổn thương ngài đệ tử ta tâm. Hơn nữa, ta mượn ngài năng lực, vì cái gì? Còn không phải là vì cho ngài lão đi săn, để ngài có thể có một ngụm món ăn mới ăn. Hắn líu lo không ngừng nói, không biết có phải hay không là đem tổ sư gia cho nhau nhau phiền. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cổ lực lượng khổng lồ trống rỗng xuất hiện, đè ầm ầm ở hắn trên thân, đem hắn phù phù một tiếng đè sấp trên mặt đất, cùng cái con rùa một dạng không thể động đậy. Nếu không phải Tần Thiểu Du tu vi hiện tại đã đạt đến tam phẩm chi cảnh, chỉ sợ cũng không phải là bị đè sấp đơn giản như vậy, mà là muốn bị đè gãy xương cốt, đè nát mạch máu, ép hai liền bài tiết không kiềm chế rồi. Cũng may cổ này lực lượng khổng lồ, tới mặc dù đột nhiên, biến mất cũng rất nhanh, cũng không có thật sự đem Tần Thiểu Du ép ra cái gì tật xấu tới. Từ dưới đất bò dậy Tần Thiểu Du. Một mặt mộng bức. Hắn nghỉ ngơi một hồi vừa rồi chậm quá mức, suy nghĩ minh bạch tình huống vừa rồi. Tổ sư gia thực lực, mặc dù còn chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, thế nhưng là bản thân làm một người bình thường, muốn mượn dùng hắn lão nhân gia ông ta vô thượng thần thông, lại là si tâm vọng tưởng. Bởi vì thân thể căn bản không chịu nổi. Có đôi lời nói hay lắm, muốn mang vương miệng, tất nhận nó nặng. Đạo lý giống nhau, muốn mượn dùng tổ sư gia thần thông, liền muốn có thể chịu đựng lấy những này thần thông thực lực mới được. Nếu không liền sẽ giống vừa rồi như thế. Cho dù là mượn đến thần thông vậy không dùng được, ngược lại sẽ bị đè sấp trên mặt đất, gọi địch nhân có thời cơ lợi dụng, thậm chí là trình diễn ra một chút đông doanh trong phim tình ái thường có kịch bản. liền giống với là một tiểu hài, cho hắn một thân trọng giáp, hắn vậy mặc không nổi đến, sẽ chỉ bị đè sấp trên mặt đất. Ngô, Tiết Tiểu Bảo, An Tử Linh dạng này tiểu hài ngoại trừ. Suy nghĩ minh bạch những này, Tần Thiểu Du cũng liền biết, bản thân mới vừa rồi là hiểu lầm tổ sư gia. Lão nhân gia ông ta không mượn thần thông, cũng không phải là keo kiệt, mà là không muốn để cho hắn xấu mặt. Chỉ tiếc, hắn đem tổ sư gia hảo tâm sai trở thành lòng lang dạ thú, lúc này mới tự tìm tội thụ. Cũng may trong phòng bếp không có những người khác. Không ai trông thấy, liền không tính mất mặt. Tần Thiểu Du đang âm thầm may mắn đồng thời, lại cho tổ sư gia dâng một nén nhang, hướng lão nhân gia ông ta xin lỗi. Hoảng hốt ở giữa, Tần Thiểu Du phản phất là nghe một tiếng hừ nhẹ, sau đó liền thấy tượng tổ sư trong mắt, nhanh như chớp chuyển hướng một bên. Một bộ không muốn xem hắn bộ dáng. Tần Thiểu Du da mặt dày, cười hắc hắc, dịch bước tiến tới tượng tổ sư con mắt nhìn chăm chú phương hướng. Điển Nghiêm mặt hỏi, tổ sư gia, ngài thần thông, ta hiện tại mượn dùng không được, quy xài nhị tướng bản sự, ta có thể mượn dùng sao? Tổ sư gia không trả lời, tiếp tục đem con mắt xê dịch về nơi khác. Tần Thiểu Du lại là minh bạch cười một tiếng. Chỉ cần tổ sư gia không có ngăn cản, đã nói lên có thể mượn dùng. Lúc này Tần Thiểu Du một lần nữa khởi động thông quỷ thần, hướng quy xà nhị tướng mượn năng lực. Quả nhiên, quy xà nhị tướng thần thông, hắn miễn cưỡng có thể điều khiển. Chỉ là uy lực phía trên, so sánh quy xà nhị tướng bản tôn tự mình sử dụng, nhất định là yếu nhược không ít. Nhưng là vậy đầy đủ dùng. Tần Thiểu Du từ xà tướng nơi đó mượn dùng đến, là khống hỏa thần thông. Phòng bếp bếp nấu bên trong lửa, lúc đầu đã muốn dập tắt, tại khống hỏa thần thông tác dụng dưới, oanh, một cái phục nhiên không nói, còn thiêu đốt cực vượng. Nhảy nhót trong ngọn lửa, tản ra huy hoàng thần uy, để cái này phạm hỏa có đốt giết yêu quỷ tà ma năng lực. Quy tướng cấp cho Tần Thiểu Du, thì là ngự thủy chi pháp. Phòng bếp trong chung nước nước, bị Tần Thiểu Du lấy cái này thần thông thao túng, không ngừng lên biến hóa, khi thì tán làm giọt nước, khi thì ngưng làm thủy cầu, khi thì hóa thành nước sương mù. Khi thì lại ngưng kết thành băng, đem nước khó lường, phát huy vô cùng tinh tế. Đang mượn dùng quy xà nhị tướng năng lực thời điểm, Tần Thiểu Du sau lưng, mơ hồ còn có rùa, rắn thân ảnh hiển hiện, phản phất tại đối người nói, tiểu tử này là chúng ta bảo bọc. Tần Thiểu Du đối khống hỏa ngự thủy cảm thấy hứng thú vô cùng, không ngừng hoán đổi, trêu đến tượng tổ sư trợn mắt, tựa hồ đang chế giễu hắn, chơi vui à. Không có chơi qua à. Mà trấn yêu ti trong sân, xem náo nhiệt người gác đêm nhóm, mặc dù không biết trong phòng bếp xảy ra chuyện gì, lại là có thể cảm giác được bên trong một hồi nóng. Một hồi lạnh. Chu Tú Tài nhìn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, băng hỏa cửu trọng thiên a. Đại nhân chơi hoa thật. Một bên Tô Thính Vũ nghe lời này, nháy mắt hỏi, băng hỏa cửu trọng thiên là cái gì pháp thuật? Làm sao lại bỏ ra? Ngạch, cái này. Chu Tú Tài nghĩ giải thích đi, thấy Thôi Hữu Quý trợn mắt giận dữ lấy hắn, mà lại nghĩ đến giải thích về sau. Chờ Tần Thiểu Du ra tới, không thiếu được còn muốn trừng trị hắn. Cũng không giải thích đi, tiểu Tô đạo trưởng lại là này a ham học hỏi ham học. Cuối cùng hắn chỉ có thể cười ha hả, đem nồi vứt cho Thôi Hữu Quý, sư huynh của ngươi biết rõ. Hỏi ngươi sư huynh đi. Thôi Hữu Quý biểu lộ nháy mắt cứng lại rồi. Trong phòng bếp, Tần Thiểu Du vậy thí nghiệm đủ rồi. Hắn chủ yếu là nhìn mượn dùng quy xà nhị tướng năng lực, đối với tự thân tiêu hao lớn bao nhiêu. Từ đó tính ra cho mượn dùng thời gian dài, miễn cho dùng quá lâu, nhường cho mình kiệt lực. Đằng sau Tần Thiểu Du còn muốn tìm Lý Nhị Lang, Thái Quế Trung cùng với Lăng Sơn Quân, mượn dùng một lần Hà Thần, Thành Hoàng cùng Sơn Thần quyền hành, làm tiếp tương ứng thí nghiệm. Nghĩ đến mượn dùng ba vị này năng lực, tiêu hao hẳn không có mượn dùng quy xà nhị tướng lớn a. Kết thúc thông quỷ thần thí nghiệm. Tần Thiểu Du đang chờ xuất quan, đột nhiên cảm giác thân thể có dị dạng. Lúc lạnh lúc nóng, giống như là bị cảm co giật đồng dạng. Lấy Tần Thiểu Du thực lực bây giờ, đương nhiên sẽ không cảm mạo, cho nên cái này rất có thể là mượn quy xà nhị tướng năng lực về sau, mang tới tác dụng phụ. Cái này lúc lạnh lúc nóng, cũng là phù hợp thủy hỏa chi tướng. Co giật rất khó chịu, bất quá còn tại Tần Thiểu Du tiếp nhận phạm vi bên trong, hắn dự định ra ngoài tìm Tô Thính Vũ hỗ trợ thả cái cam lâm thuật, nhìn có thể hay không làm dịu cái này cảm giác khó chịu. Thế là tại Tần Thiểu Du mở ra cửa phòng bếp. đi ra ngoài lúc, bên ngoài người nhìn thấy, chính là một mặt hư tướng hắn. Mọi người đều rất ngạc nhiên, cái này Tần đại nhân không phải thực lực đột phá sao, làm sao ngược lại hoàng hư rồi. Chu Tú Tài hai mắt, càng là toát ra hừng hực bát quái chi hỏa, âm thầm suy đoán, đầu tiên là băng hỏa cửu trọng thiên, hiện tại lại là gương mặt hư tướng. Đại nhân này đóng lại, có chút ý tứ a, chẳng lẽ cất giấu có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Chương 1078, xuất hành trước đó. Tần Thiểu Du mặc dù không có độc tâm thuật, nhưng là hắn thấy được Chu Tú Tài mắt nhỏ tại nhanh như chớp trực chuyển, lập tức đoán được gia hỏa này nhất định là trong lòng bố trí chính mình. Hắn hung hăng trừng Chu Tú Tài liếc mắt, bị hù Chu Tú Tài tranh thủ thời gian thu liễm tâm tư, không còn dám suy nghĩ lung tung. Vẫn là Tần Sảo Nhi quan tâm nhà mình lão đệ, hai ba bước đến trước người hắn, một thanh đỡ lấy hắn, lo lắng hỏi, ngươi làm sao vậy? Có phải là đang bế quan trong quá trình tu hành xảy ra điều gì đường rẽ? Mắt thấy Lục tỷ muốn lên tay kiểm tra thân thể của mình có đáng ngại hay không? Tần Thiểu Du vội vàng ngăn cản. Vấn đề nhỏ, cùng tu hành không quan hệ, là ta tại thí nghiệm tân thần thông sau gặp phải tác dụng phụ, giống như là dùng linh dị vật phẩm sau tao ngộ đồng dạng. Nghe hắn nói như vậy, Tần Sảo Nhi qua loa yên tâm chút. Tần Thiểu Du thì mời Tô Thính Vũ, giúp hắn thả mấy cái trị liệu loại pháp thuật, mặc dù không có để chợt nóng chợt lạnh co giật tình huống hoàn toàn biến mất, lại là hóa giải triệu chứng, để hắn thư thái không ít. Tình huống này cũng làm cho Tần Thiểu Du trong lòng suy nghĩ, xem ra thông quỷ thần tác dụng phụ là có thể thông qua pháp thuật, thuốc thang ngoại hạng giới nhân tố tiến hành làm dịu. Sau này ta còn phải làm nhiều thí nghiệm, nhằm vào tình huống khác nhau, lục lọi ra bất đồng đối sách, để cậu có thể trong thời gian ngắn nhất, trình độ lớn nhất làm dịu tác dụng phụ, miễn cho ảnh hưởng đến tiếp sau chiến lực phát huy. Nhìn thấy Tần Thiểu Du tình trạng rất có chuyển biến tốt đẹp, Tần Sảo Nhi triệt để yên tâm, hỏi, Thiểu Du, chúng ta mới vừa cảm giác được một cổ bán thần uy thế từ trong phòng bếp truyền tới, thế nhưng là ngươi. Không sai, là ta đột phá. Tần Thiểu Du gật đầu thừa nhận, đưa tới một mảnh hít vào khí lạnh tiếng kinh hô. Mặc dù trước đó mọi người chính là chỗ này giống như suy đoán. Thế nhưng là khi lấy được người trong cuộc chính miệng thừa nhận về sau, vẫn là cảm thấy chấn kinh. Đây chính là tam phẩm chi cảnh A. Tứ phẩm cùng tam phẩm ở giữa, như có một đạo hồng câu, rất nhiều ngày tung chi tài, cuối cùng cả đời đều không thể vượt qua đạo này khoảng cách cực lớn, đột phá bước vào tam phẩm chi cảnh. Tần Bách Hộ cứ như vậy nhảy tới rồi. Kia đạo hồng câu ở trước mặt của hắn, làm sao lại biến cùng dòng suối nhỏ vậy đâu? Nhẹ nhàng một nhảy, liền có thể vượt qua. Đây thật là cho tổ sư gia làm đầu bếp, mang tới chỗ tốt. Mọi người đang khiếp sợ đồng thời. Cũng không nhịn được miên man bất định. Ngươi nói tổ sư gia này, còn thiếu hay không những người khác tay? Chúng ta mặc dù không biết làm cơm làm đồ ăn, nhưng là giặt quần áo quét rác không có vấn đề à? Kém nhất, tổ sư gia trong nhà còn thiếu hay không cẩu? Biết nói chuyện cái chủng loại kia? Thôi Hữu Quý nhìn xem người chung quanh biểu tình khiếp sợ, trong nội tâm gọi là một cái ao ước. Bực này nhân tiền hiển thánh sự tình, chính là hắn nhất quán mộng tưởng. Tần Sảo Nhi kích động sở trường hung hăng chú ý Tần Thiểu Du, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, tiền đồ, chúng ta lão Tần gia thế mà ra cái bán thần. Cái này mộ tổ muốn bốc lên khói xanh. Tần Thiểu Du rất muốn nói, mộ tổ bốc lên khói xanh không nhất định tất cả đều là chuyện tốt, có lẽ là một phần xảy ra hỏa hoạn, nhưng nhìn nhà mình Lục tỷ hưng phấn bộ dáng, quyết đoán đem câu nói này nuốt xuống bụng bên trong. Sợ nói ra sau sẽ bị chú ý. Tuy nói thực lực của hắn bây giờ vượt qua xa Tần Sảo Nhi, có thế Tần Sảo Nhi thật muốn đánh hắn, hắn chẳng lẽ còn có thế ra tay toàn lực đánh trả. Tần Thiểu Du chỉ có thể thấp giọng nói, được rồi, tỷ, chúng ta khiêm tốn một chút. Ngay sau đó lời nói xoay chuyển, hỏi tới chiến sự tiền tuyến. Chủ đề thành công bị chuyển di, Tần Sảo Nhi nói cho hắn biết, căn cứ tiền tuyến truyền về tin tức, Du Thiếu Bảo ba đường xuất kích, Thanh Đường phương diện liên tục bại lui, không chỉ có không có tổ chức lên hữu hiệu chống cự, ngược lại còn bề bộn nhiều việc nội đấu. Trước mắt, Du Thiếu Bảo dưới trướng Tam Lộ đại quân, đều đã đẩy tới đến Thanh Đường nội địa, chiếu tình huống này phát triển tiếp, không được bao lâu liền có thể đánh vào Thanh Đường Vương Thành. Giành lại Thanh Đường, thật đúng là không phải hy vọng xa vời. đây chính là tốt đẹp tin tức. Nghe tới tiền tuyến thuận lợi. Tần Thiểu Du cũng bỏ đi tâm, nhìn sắc trời không còn sớm, liền nói, hôm nay đại gia chuẩn bị sẵn sàng, sáng sớm ngày mai xuất phát thế nào? Được. Tần Sảo Nhi một lời đáp ứng, vừa cười nói, xuất hành chuẩn bị đã sớm làm xong, liền đợi đến ngươi bế quan ra tới. Tần Thiểu Du cười ứng hòa hai câu, đưa ánh mắt về phía Thái Tuế Thần Quân, vật nữ tiên tử cùng với Khôi Nguyên Soái ba cái giả thần, các ngươi ba vị, phải cùng ta nhóm cùng một chỗ đi sao? Đương nhiên muốn. Thái Tuế Thần Quân liên tục không ngừng nói, ngươi đi đâu vậy, chúng ta liền đi chỗ đó. Vật nữ tiên tử cùng Khôi Nguyên Soái ào ào gật đầu. Biểu thị ta cũng giống vậy. Bọn hắn thành thần hy vọng, ngay tại Tần Thiểu Du trên thân, có thể nào tùy tiện bỏ lỡ. Chớ đừng nói chi là, tại Từ Thanh Đường trở về Hạ Quốc dọc theo con đường này, bọn hắn còn chuyên môn tìm Lăng Sơn Quân tư vấn qua, biết rõ Lăng Sơn Quân chính là đi theo Tần Thiểu Du, vừa rồi góp nhặt đến đủ nhiều công đức, để hắn có thể được phong thành thần. Thành công ví dụ liền bày ở trước mắt, ba vị giả thần tự nhiên là muốn sống tốt bắt chước. Kỳ thật, Lăng Sơn Quân thiên tính thiện lương, đang cùng theo Tần Thiểu Du trước đó, liền làm rất nhiều việc thiện việc thiện. Cho dù là bị người hiểu lầm, không bị nhân lý giải, nhưng công đức là một bút bút cho hắn ghi tạc trương mục. Nếu không phải như thế, hắn nghĩ thành thần, còn có phải đợi đâu. Nhưng là Thái Tuế Thần Quân, vật nữ tiên tử cùng Khôn Nguyên Soái không nghĩ như vậy. Bọn hắn cảm thấy, Lăng Sơn Quân có thể thành thần, cũng là bởi vì theo Tần Thiểu Du. Bọn hắn cũng muốn đi theo Tần Thiểu Du, để cầu một ngày kia, có thể giống Lăng Sơn Quân như thế, được sắc phong thần. Tần Thiểu Du cũng vui vẻ được mang lên ba vị này giả thần. Bọn hắn thực lực không yếu, còn có một chút đặc thù năng lực, lần này đi kinh thành. Có bọn hắn theo bên người, nhất định là một sự giúp đỡ lớn. Miễn cưỡng ba cái giả thần vài câu, Tần Thiểu Du quay đầu hỏi Chu Tú Tài, cho bọn hắn đăng ký tạo sách sao? Chu Tú Tài tranh thủ thời gian trả lời, những chuyện này tại chúng ta trở về ngày đó, liền đã làm thỏa đáng. Như thế thuận tiện. Tần Thiểu Du gật đầu, lại dặn dò ba cái giả thần đem bọn họ phù bài giữ gìn kỹ, đừng ném mất về sau, bị xem như không có ghi danh hắc hộ bắt. Phân phó xong những việc này, Tần Thiểu Du hơi chút nghỉ ngơi, liền gọi lên Thái Quế Trung, Lăng Sơn Quân cùng với Lý Nhị Lan, dự định ở trong thành tìm một chỗ vắng vẻ không người chỗ. Thí nghiệm mượn dùng Sơn Thần, Hà Thần cùng với Thành Hoàng gia năng lực, là một hiệu quả như thế nào, cùng với tiêu hao cùng tác dụng phụ sẽ là như thế nào. Ra đến phát thời điểm, hắn lại kêu lên Tô Thính Vũ. Có cái thiếp thân bác sĩ tại, nếu thật là đang mượn dùng thần thông quá trình bên trong, đã xảy ra chuyện gì, cũng có thể kịp thời cho hắn chẩn trị cứu mạng. Đảo mắt đến buổi tối. Tần Thiểu Du bọn hắn còn tại thí nghiệm thông quỷ thần không về. Thôi Hữu Quý kìm nén bực bội, từ tràn đầy khói trong phòng bếp chui ra, cùng làm tặc một dạng, lén lén lút lút chạy vào trấn Yêu Ti đại đường. Từ khi Tần Thiểu Du kết thúc bế quan, Tượng Tổ Sư liền được mời đến đại đường tọa trấn. Chạm vào đại đường Thôi Hữu Quý, cùng ảo thuật một dạng, từ áo bào phía dưới móc ra một con mâm, bày ở bàn thờ bên trên, hướng phía Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng nịnh nọc cười một tiếng, Tổ Sư gia, đệ tử làm một khay đồ ăn hiếu kính lão nhân gia ngài, ngài nếm. Nói còn không có kể xong, người khác liền bay ngược lấy ra đại đường. Nhìn xem giống như là bị một con bàn tay vô hình cho nắm lấy ném ra đồng dạng. Ngay tiếp theo cùng nhau bị ném ra, còn có con kia mâm, cùng với từ trong mâm tản mát ra tới một đống đen xì. Phản phất than cốc bình thường đồ vật. Đây là Thôi Hữu Quý học Tần Thiểu Du làm được đồ ăn. Chỉ tiếc, Thôi sư huynh bây giờ không có trù nghệ phương diện thiên phú, hắn cái này mâm đồ ăn xào, cùng bạo tạc sau sản phẩm một dạng, Tổ sư gia kia bắt bẻ miệng, làm sao có thể ăn được. Không có hoài nghi hắn là muốn hạ độc mưu hại liền không tệ. Cũng chính là biết rõ Thôi Hữu Quý một mảnh hảo tâm, nếu không Tổ sư gia cũng không phải là đem hắn ném ra đơn giản như vậy, nói không chừng còn phải lại độ đem hắn treo tại Đông Nam Cành. Chương 1079, Hưng vong dân chúng khổ. Đảo mắt đến ngày thứ hai. Sáng sớm, Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi đám người, liền từ biệt Từ Tri Phủ, Lưu Đề Học, cùng với Thanh Đường vệ tướng phòng giữ cùng trấn Yêu Ti Bách Hộ, ra khỏi thành hướng Lạc Thành phương hướng xuất phát. Hai ngày qua đi, bọn hắn thuận lợi tiến vào Hưng Long Phủ. Lúc này Hưng Long Phủ, so sánh bọn hắn tại mấy tháng trước đó đi ngang qua thời điểm, còn muốn hoang vu. Tần Thiểu Du bọn hắn trên đường gặp mấy cái thôn trấn, tất cả đều không thấy đến người, chỉ có một mảnh cỏ hoang, cùng với đầy đất chó hoang cùng xài lang. Trông thấy Tần Thiểu Du bọn hắn xuất hiện, những chó hoang này, xài lang, ào ào là lộ ra ánh mắt tham lam cùng ngụm nước, thẳng đến là bị Chu Tú Tài đám người cầm tên bắn giết một nhóm, vừa rồi cục đuôi trốn xa. Hưng Long Phủ người, sợ là chạy không sai biệt lắm rồi. Chu Tú Tài thu hồi cung tiễn, thở dài một hơi. Mã Hòa Thượng chắp tay trước ngực, thấp giọng niệm một câu Di Đà. Đầu tiên là mang binh xâm lấn, đốt giết cướp bóc. Sau này mang binh bị đánh chạy rồi, quân đội lại tới điều động dân phu. Đổi lại người ta là Hưng Long Phủ bên trong phổ thông bách tính, cũng được chạy. Câu nói này để không ít người yên lặng. Đối với cái này cái thời đại phổ thông bách tính tới nói, bị tóm tráng đinh vận chuyển quân tư, là phi thường chuyện nguy hiểm, có rất lớn tỷ lệ sẽ chết ở trên đường. Nếu như bọn họ là người bình thường, gặp loại tình huống này, cũng thật là sẽ giống Mã Hòa Thượng nói như vậy, rời xa quê quán đi trốn tránh binh tai. Điền viên thư thất can qua về sau, cốt nhục lưu lạc con đường bên trong. Chu Tú Tài nhìn qua tòa này hoang phế thôn trấn, sâu kín thở dài, cái này quả nhiên là, Hưng, dân chúng khổ. Vâng, dân chúng khổ. Mọi người lúc đầu tâm tình đều rất không tệ, cảm thấy mình lần này tại Thanh Đường lập công lớn. Đến kinh thành về sau, chắc chắn có phong thưởng. Nhưng là bây giờ, khi nhìn đến Hưng Long Phủ bên trong 10 phòng chính không cảnh tượng, tâm tình của bọn hắn tất cả đều biến nặng nề lên. Tần Sảo Nhi nhìn xem toàn cảnh là vết thương, thở dài, hy vọng đối Thanh Đường chiến tranh có thể sớm chút kết thúc, Du Thiếu Bảo có thể một lần hành động giành lại Thanh Đường, giải quyết triệt để cái này để quốc triều nhức đầu hơn trăm năm họa lớn. Đến lúc kia, Hưng Long Phủ nơi này, hẳn là có thể tái hiện ngày xưa nhan sắc rồi. Tần Thiểu Du không có lên tiếng. Hắn cảm thấy nhà mình Lục tỷ nghĩ có chút quá tốt đẹp. Chỉ cần xây võ đế còn tại vị, còn tại chơi đùa lung tung, chỉ cần trên triều đình quan to quan nhỏ còn tại chính đảng đoạt quyền không để ý dân sinh, như vậy thì tính đối Thanh Đường chiến tranh kết thúc, thắng lợi, lão bách tính cũng sẽ không có ngày sống dễ chịu. Trừ phi là có thế từ trên xuống dưới, đến một trận thay máu. Đi thôi. Tiếp tục đi đường. Tần Thiểu Du thu hồi suy nghĩ lung tung, kêu gọi đám người xuất phát. Qua Hưng Long Phủ thời điểm, bọn hắn còn đặc biệt đường vòng, đi chôn cất Đạo Minh Hòa Thượng địa phương. Đạo Minh Hòa Thượng phần mộ vẫn còn, cũng không có bị chó hoang đào lên. Cái này toàn dựa vào Tần Thiểu Du bọn hắn lúc trước bày ra cơ quan. Từ cấp Đạo Minh Hòa Thượng dâng hương về sau, Tần Thiểu Du bọn hắn tiếp tục đi đường, thẳng đến ra Hưng Long Phủ. Ven đường mới bắt đầu dần dần có người ở nhân khí. Bất quá bởi vì Thanh Đường chiến sự ảnh hưởng, những địa phương này trị an, cũng biến thành chẳng ra sao cả, yêu quỷ cùng đạo phỉ hoành hành. Trong đó có chút mắt không mở, thấy Tần Thiểu Du bọn hắn người không nhiều còn cưỡi ngựa, mà lại bọc hành lý phình lên, liền nổi lên tham niệm, nửa đêm mò tới bọn hắn nghỉ ngơi địa phương, muốn giết người cướp tài sản. Kết quả lại là ngay cả Tần Thiểu Du mặt của bọn họ cũng không có nhìn thấy. Liền bị Tần Sảo Nhi lấy pháp lệnh thẩm phán, minh chính điển hình, treo thi ven đường, chấn nhiếp đạo chích. Trải qua một phen bôn ba, Tần Thiểu Du bọn hắn cuối cùng trở lại Lạc Thành địa giới. Mới vừa vào đến Lạc Thành, có nhận biết bọn họ cửa thành vệ binh, liền chạy tới trấn Yêu Ti nha môn cho Tiết Thanh Sơn báo tin, lãnh được một bút tiền thưởng. Chờ Tần Thiểu Du bọn hắn dắt ngựa, đi tới trấn Yêu Ti nha môn lúc, Tiết Thanh Sơn cùng Tiết Tần Thị đã tại cửa nha môn chờ lấy bọn họ. Nhìn thấy người thân. Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi dọc theo con đường này nặng nề tâm tình, cuối cùng là lấy được làm dịu. Tần Thiểu Du đem dây cương ném cho Chu Tú Tài, ba chân bốn cẳng, đi tới tỷ tỷ, anh rể trước người, chắp tay cười nói, tam tỷ phu, chúng ta trở lại rồi. Tần Sảo Nhi cũng mau bước lên trước, vui vẻ cùng tỷ tỷ, anh rể chào hỏi. Bình an trở về là tốt rồi, bình an trở về là tốt rồi. Tiết Tần Thị nhìn một chút đệ đệ, lại nhìn một chút muội muội, xác định hai người râu tóc đầy đủ, vừa rồi thật dài thở dài một hơi, lập tức không ngừng lẩm bẩm nổi lên, đa tạ tổ sư phù hộ, loại hình nói. Tiết Thanh Sơn cười vạch rõ ngọn ngành, ngươi tỷ lúc nghe các ngươi đi Thanh Đường vệ về sau, liền lo lắng ăn ngủ không yên. Bây giờ thấy các ngươi trở về, nàng cuối cùng có thể yên tâm rồi. Tiết Tần thì oan hắn liếc mắt, khẽ nói, lúc đầu nha, các ngươi nói xong rồi phải đi kinh thành, kết quả trên nửa đường đột nhiên đi thanh đường vệ, ta có thể không lo lắng sao? Tỷ phu ngươi cũng là, thu được tin tức này, lại còn muốn giấu ta. Anh rể giấu ngươi, cũng là sợ ngươi lo lắng nha. Tần Thiểu Du cười giúp Tiết Thanh Sơn nói một câu lời hữu ích. Tiết Thanh Sơn thật cao hứng, vẫn là Thiếu Du hiểu chuyện. Tiết Tần thì nghe vậy, đem lông mày vẫy một cái, lời này của ngươi có ý tứ gì? Là nói ta không rõ lý lẽ rồi. Tiết Thanh Sơn bị hù một nhảy, vội vàng phủ nhận, không, không có, ta không phải ý tứ này. Vậy là ngươi có ý tứ gì? Tiết Tần thì thừa cơ ép hỏi. Ta. Tiết Thanh Sơn nơi nào còn dám tiếp lời, vội vàng muốn tìm mới chủ đề chuyển di, trong mắt nhanh như chớp trực chuyển, bỗng nhiên chăm chú vào Tần Thiểu Du trên thân, lại là sững sờ, chợt mang theo vài phần hồ nghi nói, Thiếu Du, ngươi bây giờ tu vi là một cảnh giới gì? Ta thấy thế nào không thấu đâu. Trước kia Tần Thiểu Du còn tại Lạc Thành trấn Yêu Ti thời điểm. Tiết Thanh Sơn không nói có thể đem tu vi của hắn thấy rõ rõ ràng ràng, chỉ ít sẽ không giống như bây giờ. Cảm giác Tần Thiểu Du giống như là một tòa sương khói mịt mờ đại sơn, để hắn thấy thế nào đều nhìn không thấu. Chớ đừng nói chi là, hắn còn cảm giác Tần Thiểu Du tùy tiện một ánh mắt quét tới, tự như đều có thể đem hắn nội tình xem thấu. Tần Thiểu Du cười cười, không có gấp trả lời, lôi kéo Tam Tỷ Phu tiến vào trấn Yêu Ti Nha Môn, Tần Sảo Nhi thì là kéo lên Tam Tỷ cùng một chỗ đi vào. Tại tiến vào trấn Yêu Ti Nha Môn về sau, Tần Thiểu Du vừa rồi hạ giọng, phun ra hai chữ. Tam phẩm. Ô út, ba. Hả? Cái gì? Bao nhiêu? Tiết Thanh Sơn trước còn gật đầu, điểm đến một nửa phát giác không đúng, ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía Tần Thiểu Du, kinh hô đặt câu hỏi. Bất quá, mặc dù là kinh hô, nhưng hắn thấp giọng, không có để ngoại nhân nghe tới. Tam phẩm. Tần Thiểu Du đem mới vừa trả lời, lại cho lặp lại một lần. Tam phẩm. Bán thần. Ngươi! Ngươi tu luyện thế nào nhanh như vậy? Tiết Thanh Sơn há to miệng, gương mặt khó có thể tin, hắn thậm chí muốn chất vấn Tần Thiểu Du có phải hay không cắn thuốc rồi. Đập thuốc gì, có thể hay không cũng cho hắn đến một điểm. Đều là tổ sư gia chiếu cố. Tần Thiểu Du thuần thục vứt nồi. Tổ sư gia! Tiết Thanh Sơn sửng sốt một chút, hồi tưởng lại Tần Thiểu Du cùng tổ sư gia quan hệ, đối với hắn nói tin tưởng không nghi ngờ. Hắn điệp điệp tự nói, tổ sư gia cũng quá thiên vị a. Lão nhân gia ông ta trước kia không phải coi được ta sao? Làm sao lại chỉ chiếu cố ngươi, không có đóng chiếu ta? Nghe nói như thế, Tiết Tần thì không vui. Thiên vị thế nào rồi? Đệ đệ ta xuất sắc như vậy, tổ sư gia đương nhiên muốn thiên vị hắn. Chiếu cố ngươi? Dựa vào cái gì chiếu cố ngươi? Chẳng lẽ chỉ bằng ngươi thường thường lưng đâu? Tiết Thanh Sơn bị phun không dám lên tiếng. Lúng túng không thôi. Tần Thiểu Du xem xét tình huống này liền hiểu. Không có nhà đình địa vị, hơn phân nửa là thận không tốt, thế là hắn nói, anh rể, ta chỗ này có tổ sư gia truyền xuống mấy món ăn, có thể trị ngươi đau thắt lưng. Tiết Thanh Sơn rất muốn nói, ta đây đau thắt lưng nó không là bình thường đau thắt lưng. Kết quả nói còn không có nói ra miệng, liền nghe Tần Thiểu Du nói tiếp đi, ngươi ăn về sau. Không chỉ có thể chữa khỏi lưng đau, ta tỷ cũng sẽ rất hài lòng. Ngươi tốt, nàng cũng tốt. Hả? Tiết Thanh Sơn nghe xong, liền hiểu Tần Thiểu Du nói cái này mấy món ăn, cũng thật là đối với hắn triệu chứng. Không khỏi đại hỉ. Thiếu Du à, anh rể quả nhiên không có uổng phí thương ngươi. Trong đầu của hắn, nhìn không được huyễn tưởng nổi lên bản thân trọng chấn phu cương, đem Tiết Tần thị quốc phục phục thiếp thiếp hình tượng. Tần Thiểu Du thì là bị hắn, cho kích thích rùng mình một cái. Lời này nghe, làm sao như thế khó chịu đâu. Lắc đầu, hắn nhìn bốn phía, cảm giác ít đi cá nhân, liền hỏi, Tiểu Bảo đâu? Làm sao không gặp hắn tới đón ta cùng Lục tỷ? Nghe Tần Thiểu Du nhấc lên Tiết Tiểu Bảo, Tiết Tần thị trên mặt, lập tức nổi lên một vệt thích sắc. Chương 1080, Người nhà. Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi nhìn thấy Tam tỷ phản ứng, cùng nhau bị hù một nhảy. Cái này Tiết Tiểu Bảo, sẽ không là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi. Bọn hắn vội vàng hỏi thăm, Tiểu Bảo xảy ra vấn đề rồi. Tiểu Bảo thế nào rồi? tỷ ngươi cũng đừng làm ta sợ nhóm. Tiết Tần thì sửng sốt một chút, minh bạch là của mình phản ứng để cho hai người sinh ra hiểu lầm, vội vàng nói, tiểu bảo hắn không có việc gì. Tiết Tần thì cũng ở đây cái thời điểm mở miệng, liên miên mắng, phi phi phi, hai người các ngươi liền không thể đọc lấy chút ít bảo tốt. Yên tâm đi. Hắn không chỉ có không có chuyện, còn bị chiêu đi kinh thành, nhập học quốc tử giám rồi. Nâng lên quốc tử giám, Tiết Thanh Sơn liền ưỡn ngực lên, gương mặt kiêu ngạo cùng đắc ý, phản phất nhập học quốc tử giám người là hắn. Những ngày này, hắn nhưng không có thiếu khoe khoang việc này, chính là dẫn đội trong thành bên ngoài tuần tra, gặp gỡ người quen chào hỏi, câu trả lời của hắn đều là, ai nha nha, làm sao ngươi biết nhi tử ta tiến vào quốc tử giám? Bực này việc nhỏ, thế mà vậy náo động đến toàn thành đều biết. Chờ hắn đi rồi, người quen một mặt mộng bức lưu tại nguyên địa. Tự ta hoài nghi, ta vừa rồi có đề cập qua con của hắn sự sao? Ta làm sao không nhớ rõ? Mà giờ khắc này, đang nghe Tiết Thanh Sơn lời nói về sau, Tần Thiểu Du cùng Tần Xảo Nhi ào ào thở dài một hơi, đều vì Tiết Tiểu Bảo cao hứng, đây là chuyện tốt à, tam tỷ ngươi làm gì một mặt thích sắc, làm chúng ta sợ một nhảy. Quốc tử giám cũng không phải bình thường người có thể vào, hoặc là tam phẩm trở lên quan viên hoặc là huân thích con cháu ấm giám, hoặc là từ các nơi tuyển chọn phẩm hạnh giỏi nhiều mặt sinh viên khảo hạch tiến vào. Không nói những cái khác, chỉ là phần này nhân mạch, liền không phải bình thường. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo Tiết Thanh Sơn, Tần Thiểu Du cũng không nuông chiều hắn, trêu ghẹo nói, anh rể, lại không phải ngươi tiến quốc tử giám, ngươi kiêu ngạo cái gì sức lực ta? Tiết Thanh Sơn hỏi ngược lại, ta chưa đi đến quốc tử giám, nhưng là nhi tử ta tiến vào, ta bồi dưỡng được một cái như vậy xuất sắc nhi tử, dựa vào cái gì không thể kiêu ngạo? Đó là ngươi bồi dưỡng sao? Đều là phu tử dạy tốt. Phu tử dạy đích xác thực tốt, nhưng là nếu là ta loại tốt. Tiết Thanh Sơn hừ hừ nói, kiêu ngạo vẫn như cũ, sau đó liền bị Tiết Tần Thị hung hăng nhéo một cái. Thu thập qua nhà mình nam nhân về sau. Tiết Tần Thị thở dài, nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng, huống chi đây là tiểu bảo lần thứ nhất đi xa nhà, ta làm sao có thể không lo lắng. Tần Thiểu Du cười an ủi, tỷ, ngươi có thể nói sai rồi, đó cũng không phải tiểu bảo lần đầu đi xa nhà. Ngươi đã quên. Lần trước hắn vụng trộm rời nhà trốn đi, đi địa phương vậy đủ xa. Ngươi cũng đừng đem tiểu bảo làm tiểu hài tử nhìn. Hắn tại phu tử dạy bảo bên dưới trưởng thành cấp tốc, luyện thành một thân vượt qua thử thách bản lĩnh. Chính là tỷ phu của ta, cũng chưa chắc có thể thu thập đến hắn, ngươi cứ yên tâm đi. Lúc nói lời này, Tần Thiểu Du còn tại trong nội tâm suy nghĩ, chiêu tiểu bảo nhập học quốc tử giám, sợ không phải hoàng tử chủ ý. Hắn muốn để bạn tốt của mình đi theo kinh thành cùng hắn làm bạn. Nếu thật sự là như thế, tiểu bảo phía sau tiền đồ thật không đơn giản. Ai? Đều gọi tiểu bảo, tiểu tử thúi này về sau sẽ không phải là giống như vi tiểu bảo. Phong tước cưới bảy cái lão bà a. Tần Thiểu Du nghĩ tới đây, không khỏi rất là đố kỵ. Không so chiêu Tiết Tiểu Bảo vào kinh, còn có một loại khả năng, là Tần Công chủ ý, có lẽ là Tần Công đối phu tử chưa từ bỏ ý định, muốn đến đường công cứu quốc. Đem Tiết Tiểu Bảo chiêu đi kinh thành, để cho phu tử vậy đi cùng. Nghĩ tới những thứ này, Tần Thiểu Du liền muốn mở miệng làm tiếp hỏi thăm. Chỉ là Tần Xảo Nhi trước hắn một bước, hỏi, Tiểu Bảo là lúc nào lên đường? Ai đưa hắn đi? Nàng muốn tính toán thời gian cùng khoảng cách, nhìn có thể hay không đuổi kịp Tiết Tiểu Bảo, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. 10 ngày trước lên đường, ta để Hứa Bác An mang một đội người đưa hắn. Cái tiểu tử thúi kia còn không vui lòng, nói người ta Hứa tổng kỳ đám người sẽ kéo hắn chân sau, còn không bằng để hắn một mình thượng kinh, bị ta cho hung hăng thu thập một trận. Tiết Thanh Sơn nâng lên việc này, liền giận không chỗ phát tiết. Để Tần Thiểu Du rất hoài nghi hắn hung hăng thu thập Tiết Tiểu Bảo câu nói này tính chân thực. Phu tử đâu? Tần Thiểu Du thừa cơ chen vào nói. Gần nhất cũng không có nhìn thấy người, không biết đi nơi nào. Tiết Thanh Sơn lắc đầu, nói cho Tần Thiểu Du, ở kinh thành truyền đến ý chỉ, muốn chiêu Tiểu Bảo nhập học quốc tử giám lúc, chúng ta liền mang theo tạ sư lễ đi văn miếu, muốn nói cho phu tử cái tin tức tốt này, cảm tạ hắn đối Tiểu Bảo vung trồng. Kết quả đi về sau, không có nhìn thấy phu tử. Tiểu Bảo có nói phu tử đi nơi nào sao? Tần Thiểu Du lại hỏi. Tiết Tần thì tiếp lời gốc trạ, trả lời nói, Tiểu Bảo cũng không tin tường, bất quá hắn nói, Phu tử đối với hắn vào kinh một chuyện sớm có biết, để cho hắn yên tâm tâm đi. Tần Thiểu Du nhẹ gật đầu, trong lòng suy đoán, phu tử hoặc là trong bóng tối bảo hộ Tiết Tiểu Bảo, hoặc là liền sớm lên đường đi kinh thành. Chỉ là, phu tử đi kinh thành, vẻn vẹn vì tiếp tục dạy bảo Tiết Tiểu Bảo sao? Vẫn là nói ở kinh thành bên kia, có cái gì tình huống hấp dẫn hắn đi. Nghĩ tới đây, Tần Thiểu Du nhịn không được nhíu mày, thầm thở dài nói, cái này kinh thành, cũng thật là sóng ngầm phun trào a. Các ngươi tiếp xuống cũng muốn đi kinh thành a? Tiết Tần thì hỏi. Khi lấy được đệ đệ Mùi Mùi khẳng định trả lời chắc chắn về sau, liền lại nói, các ngươi đi kinh thành về sau, cần phải đối Tiểu Bảo nhiều hơn trong năm. Tần Thiểu Du cùng Tần Xảo Nhi vội vàng đáp ứng, để tam tỷ yên tâm. Tần Thiểu Du còn nửa đùa nửa thật nói, nói không chừng đến lúc đó, chúng ta còn nhỏ hơn Bảo trong năm đâu. Trò chuyện xong gia sự, Tần Thiểu Du cho Tần Xảo Nhi khiến cho cái ánh mắt. Lục tỷ hiểu ngầm trong lòng, vịn tam tỷ trở về hậu viện. Nhìn xem các nàng đi xa, Tiết Thanh Sơn thấp giọng hỏi, ngươi có việc phải cùng ta nói. Tần Thiểu Du gật gật đầu. Gọi tới Lý Nhị Lan cùng Thái Quế Trung, đem mình lần này hỏng rồi Hắc Liên giáo chuyện tốt, giảng lược nói tóm tắt hướng Tiết Thanh Sơn nói một lần. Sau khi nghe xong, không dùng hắn căn dặn, Tiết Thanh Sơn liền hiểu, ngươi là sợ Hắc Liên giáo người, sẽ đối với chúng ta tiến hành trả thù. Không sai. Tần Thiểu Du đáp, Hắc Liên giáo người, xảo trá hung hiểm, các ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Có cái gì tình huống, kịp thời cùng ta huynh trưởng còn có Thái Thành Hoàng liên lạc. Yên tâm đi, chúng ta những trong năm này, cũng không có thiếu hỏng Hắc Liên giáo chuyện tốt, một mực đề phòng bọn họ đâu. Chớ đừng nói chi là còn có Lý Hà Thần, Thái Thành Hoàng hiệp trợ. Hắc Liên giáo người dám tới, sẽ làm cho bọn hắn có đến mà không có về. Tiết Thanh Sơn ngoài miệng là như thế này nói, nhưng là cũng không có vì vậy liền khinh địch. Hắn trong trấn Yêu Ti làm nhiều năm, rất rõ ràng Hắc Liên giáo đám người này gian xảo cùng âm hiểm, cũng biết muốn tại trên chiến lược xem thường địch nhân, trên phương diện chiến thuật coi trọng địch nhân. Tiết Thanh Sơn lúc này liền muốn kêu gọi trấn Yêu Ti bên trong tổng kỳ, tiểu kỳ họp, chế định mới tuần phòng kế hoạch. Đồng thời còn đem Lý Nhị Lan cùng Thái Quế Trung cho mời ra. Thương thảo như thế nào mới có thể làm tốt ba phương diện cộng tác phối hợp. Tần Thiểu Du không có tham dự những việc này, hắn tin tưởng Tiết Thanh Sơn cùng Thái Quế Trung, Lý Nhị Lan năng lực, xoay người đi hậu trạch, kêu lên Tần Xảo Nhi, dự định đi về nhà bái kiến cha mẹ. Thôi Hữu Quý, Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ chờ Ngọc Hoàng Quan đạo trưởng, cũng ở đây cái thời điểm hướng Tần Thiểu Du từ biệt. Bọn hắn dự định về Ngọc Hoàng Quan đi xem một chút. Song phương ước định cẩn thận, sáng ngày thứ hai, tại Lạc Thành bên ngoài Bắc Môn tụ hợp. Tần đạo nhân vợ chồng già, đối với Tần Thiểu Du cùng Tần Xảo Nhi từ địch quốc bình an trở về. Cao hứng phi thường. Làm nghe nói Tần Thiểu Du tấn thăng bán thần, cùng tồn tại rơi xuống đại công, lần này đi kinh thành báo cáo, rất có thể còn muốn thăng quan, Tần đạo nhân càng là kinh hỷ, vội vàng để Tần Lý thì triển khai bàn thờ, cảm tạ tổ tiên phù hộ. Bận bịu một trận về sau, Tần Thiểu Du vừa rồi tìm được cơ hội, hỏi thăm Tần đạo nhân tình huống hiện tại. Tần đạo nhân thân thể đã triệt để không có vấn đề, tu vi vậy khôi phục được bát phẩm. Mặc dù cùng Tần Thiểu Du không so được, nhưng là để Tần đạo nhân vừa lòng phi thường rồi. Dù sao tại mấy tháng trước đó, hắn còn một lần cho rằng mình đời này cũng không có cách nào trùng tu đi, chỉ có thể làm người bình thường. Nhưng là Tần Thiểu Du cảm thấy, nhà mình lão cha còn có tiến bộ không gian, lúc này một bữa pua, để lão cha muốn học học nhà người ta cha mẹ, hảo hảo tu luyện chớ có biến nhát, không muốn bởi vì chính mình lớn tuổi tìm mượn cớ, phải nhớ kỹ càng già càng dẻo dai, già những vẫn cường mãnh đạo lý. Vừa mới bắt đầu, Tần đạo nhân còn nghe rất chân thành, liên tục gật đầu hẳn là. Đằng sau hắn kịp phản ứng không thích hợp, giận tím mặt, tốt tên tiểu tử thối nhà ngươi, lại dám giáo huấn lên cha ngươi. Nhìn ta hôm nay không hút chết ngươi. Đưa tay cầm lên một cây gậy, liền đem Tân Tấn bán thần làm cẩu một dạng, đuổi ở trong phòng ngoài phòng tán loạn. Chương 1081, dân chúng yêu quý. Tối hôm đó, Tần Thiểu Du cùng Tần Xảo Nhi hai tỷ đệ ngay tại trong nhà ở lại. Hai người bọn họ phòng, Tần Lý Thị một mực có thu thập, cũng là không cần giày vò. Đến lúc ăn cơm tối, Tiết Thanh Sơn mang theo một vò rượu, mang theo Tiết Tần Thị đến rồi. Cùng đi ăn chực còn có Lý Nhị Lan. Nghe xong Tần Thiểu Du giới thiệu, biết được Lý Nhị Lan là Ích Châu Hà Thần, là đến triều đình sắc phong cùng thiên địa công nhận chính thần, Tần đạo nhân bị hù hợp lý tức liền muốn quỳ xuống kính hương. Lý Nhị Lan thấy thế, tranh thủ thời gian một thanh đỡ lấy hắn, bá phụ. Không được, ta cùng với Thiếu Du lấy gọi nhau huynh đệ, người chính là trưởng bối của ta, nào có trưởng bối cho vãn bối hành lễ đạo lý. Không chỉ có không có để Tần đạo nhân hành lễ, Lý Nhị Lan còn xin Tần đạo nhân cùng Tần Lý Thị ngồi ngay ngắn chính đường, hướng bọn hắn được rồi vãn bối chi lễ, thỉnh an vấn an. Vợ chồng già vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới mình ở trong sinh thời, thế mà có thể bị chính thần như thế lễ đãi. Lại tưởng tượng, tiểu nhi tử đã là bán thần, lập tức còn muốn thăng quan, tiểu nữ nhi cũng là áo đỏ sứ giả bên trong bách hộ. Hai cái con rể mặc dù không có gì quá lớn tiền đồ. Có thế một là một phủ trấn yêu ti bách hộ quan, một cái khác cũng làm đến quan phụ mẫu của một huyện. Còn có cái cháu ngoại lập tức sẽ tiến quốc tử giám học tập, về sau thi đậu tiến sĩ, nói không chừng liền muốn nhập các vị tướng. Ai nha nha, vợ chồng già nhìn về phía cửa nhà, chỉ cảm thấy nó tự như là tại phát ra ánh sáng sáng lạng, trong nội tâm gọi là một cái cao hứng, hồng quang đầy mặt, người đều trẻ nhiều chút. Ăn xong cơm tối, người một nhà ngồi vây quanh nói chuyện phiếm. Tần Sảo Nhi đem lần này thanh đường hành trình bên trong, có thể nói sự tình, lựa chọn một chút thú vị. Giảng cho mẫu thân cùng tỷ tỷ nghe. Không có nói cái gì kinh tâm động phách nội dung, sợ các nàng lo lắng. Tần Thiểu Du thì là đem thổ nạp pháp, cùng với một ngày một bát cứng rắn yêu cốt canh, còn có mặt khác mấy đạo nguyên liệu nấu ăn dễ tìm, thích hợp Tần đạo nhân cùng Tiết Tần thị dùng ăn linh thực, cùng nhau giáo sư cho bọn hắn. Cha vợ hai người nghe hết sức chăm chú. Xong về sau, Tần Thiểu Du dặn dò, cái này thổ nạp pháp, nương cùng tam tỷ cũng có thể tu luyện, không cầu có thể luyện được cái gì cảnh giới, cường kiện thể phách cũng là tốt. Tần đạo nhân cùng Tiết Thanh Sơn đối với lần này rất tán đồng. Ao ao gật đầu, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ chỉ bảo, đốc thúc các nàng tu luyện. Tần Thiểu Du lên tiếng tốt, nhìn về phía Tần đạo nhân, nói đùa nói, cha, trước kia đều là ngươi dạy ta tu hành, hiện tại ta giáo ngươi, có cái gì cảm xúc? Cái gì cảm xúc? Tần đạo nhân đang bưng quỷ nước đắc ý uống vào, bị Tần Thiểu Du lời nói, hỏi sững sờ. Kỳ thật hắn bây giờ thương thế đã khỏi hẳn, quỷ nước đã không có hiệu quả gì. Thế nhưng là quỷ nước cái đồ chơi này đi, vừa uống thời điểm, cảm thấy hương vị không ra hồn, thiêu thối, nhưng là đang uống thói quen về sau, còn cảm thấy vị này nhi thật không chỗ nào chê. Mà đợi đến không uống, lại lòng ngứa ngáy rất là tưởng niệm. Cho nên hôm nay Tần Thiểu Du vừa về đến, Tần đạo nhân liền không kịp chờ đợi để hắn cho mình nhìn một đại nồi quỷ nước, còn nhiệt tình mời Lý Nhị Lan cùng một chỗ nâng ly. Lý Nhị Lan không biết tốt xấu, thật sự đi theo uống một ngụm, hơi kém không có tướng dạ cơm đều cho phun ra. Thông thả lại sức về sau, hắn nhìn Tần đạo nhân ánh mắt cũng thay đổi, mang lên mấy phần e ngại cùng sùng bái. Mà giờ khắc này, bưng lấy quỷ nước Tần đạo nhân, đang suy nghĩ một lần về sau. Sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới. Hắn nghĩ tới rồi bản thân trước kia dạy bảo Tần Thiểu Du tập võ. Một khi Tần Thiểu Du không có luyện tốt, hay dùng côn bổng cuộc tràn cảnh. Ngươi muốn cho ta có cái gì cảm xúc? Chẳng lẽ là muốn giống ta trước kia dạy ngươi tập võ lúc như thế, nắm căng cây gậy quất ta? Tiết Thanh Sơn xem náo nhiệt nhìn say sưa ngon lành, còn tiến đến nàng dâu bên tai, nhỏ giọng một chút bình, đều nói cháu trai giống cậu. Trước kia ta còn không cảm thấy, hiện tại xem xét, tiểu bảo xác thực giống hắn tiểu cửu. Khi tìm đường chết năng lực, chính là từ hắn tiểu cửu nơi này truyền xuống. Tiết Tần thị trừng mắt liếc hắn một cái, mắng, tiểu bảo trên người ưu điểm, đều là ngươi truyền xuống. Những khuyết điểm này liền thành chúng ta lão Tần gia qua. Ngươi muốn chút mặt tốt à? Một đêm cứ như vậy đi qua. Ngày thứ hai trước kia, Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi từ biệt cha mẹ, trở lại trấn Yêu Ti Nha Môn, gọi lên Lý Nhị Lan, Chu Tú Tài đám người. Sau đó lại cùng Tiết Thanh Sơn, Tiết Tần Thị từ biệt. Xuất hiện ở thành về sau, cùng Thôi Hữu Quý, Tô Thính Vũ chờ Ngọc Hoàng Quan các đạo trưởng tụ hợp, cùng nhau hướng Miên Viễn huyện xuất phát. Lúc đầu từ Lạc Thành đi hướng Kinh Thành, chắc là sẽ không đi Miên Viễn huyện, bọn hắn đặc biệt đi vòng cái đạo. Một phương diện là muốn đưa Lý Nhị Lan cùng Thái Quế Trung trở về Bạch Thanh Giang cùng Miên Viễn huyện. hai vị này mặc dù đạt được triều đình sắc phong, thành rồi Ích Châu Hà Thần cùng Thành Hoàng, nhưng là cũng không có đem Thủy Phủ cùng Miếu Thành Hoàng trực tiếp đem đến Cẩm Thành phụ cận đi, mà là lựa chọn tiếp tục lưu lại Miên Viễn huyện. Bọn hắn cảm thấy nơi này, đối bọn hắn mà nói chính là phúc địa. Mà lại lưu tại Miên Viễn huyện, lưu tại Lạc Thành cảnh nội, vậy phương diện bọn hắn hỗ trợ trong năm Tần Thiểu Du người nhà. Một mặt khác, Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi cũng muốn đi thông báo một chút An Mộc Thông cùng Ngũ Tỷ, nhắc nhở bọn hắn bảo trì cảnh giác, đừng bị Hắc Liên giáo người cho tính toán. Mặc dù Tiết Thanh Sơn cùng Lý Nhị Lan, Thái Quế Trung đám người chế định ra trọn vẹn tuần phòng phương án, nhưng An Mộc Thông cùng Ngũ Tỷ, còn có An Tử Linh hai tỷ đệ, bản thân cũng muốn bảo trì cảnh giác mới được. Cái này cho ngươi. Cùng Tần Thiểu Du tụ hợp về sau, Tô Thính Vũ từ trong ngực móc ra một khối đào mộc bài, đưa cho hắn. Đây là. Tần Thiểu Du tiếp nhận đào mộc bài, phát hiện trên bản hiệu mặt điêu khắc đầu đội tử kim quang, trừng mắt linh quang tượng. Đây là linh quang bài, là vương linh quang để cho ta mang cho ngươi. Tô Thính Vũ đem chuyện đã xảy ra, hướng Tần Thiểu Du nói một lần. Nguyên lai, ngay tại sáng nay bọn hắn muốn khi xuất phát, đi ngang qua linh quang điện, khối này nhãn hiệu liền từ vương linh quang tượng thần bên trên bay ra, rơi xuống trong tay nàng. Vậy các ngươi làm sao biết, tấm bản này là vương linh quan cho ta? Tần Thiểu Du hỏi. Tô Thính Vũ giải thích nói, vừa mới bắt đầu, Thôi Sư Huynh nói linh quan bài là ban cho hắn, sau đó liền bị linh quan bài bên trên thoát ra lôi hỏa đốt. Chúng ta dùng phương pháp bài trừ hỏi một vòng, cuối cùng xác định, đây là linh quan ban cho ngươi. Tần Thiểu Du nhớ lại hôm qua nâng Tô Thính Vũ mang cho vương linh quan linh thực, tại tâm bên trong suy nghĩ, chẳng lẽ là cho ta tiền cơm? Vương Linh Quang cũng thật là cái chú trọng người. Hắn nhận Linh Quang bài, lại hỏi thăm cái đồ chơi này làm sao dùng, có thứ gì công dụng, nhưng là thôi hữu quý, Tô Thính Vũ cũng nói không rõ, chỉ có thể tự hành nghiên cứu lục lọi. Đến Miên Viễn huyện cảnh nội, Lý Nhị Lan đi đầu từ biệt, lưu lại con kia đã dài cùng cối xây lớn bằng cua đồng tiếp tục cùng tại Tần Thiểu Du bên người. Lão đệ, ca ca ta trước trở về phủ, rời đi khoảng thời gian này. Trong phủ lại đè ép rất nhiều sự tình cần ta đi xử lý. Ai, ta xem ngươi là không trông cậy được vào rồi. Tú Tài, ngươi sớm một chút chết, ta trong thủy phủ thừa tướng chức, trả lại cho ngươi giữ lại đâu. Nếu là lúc trước, Chu Tú Tài rất có thể liền đáp ứng rồi. Nhưng là hiện tại. Hắn vụng trộm liếc qua Sầm Bích Thanh, lắc đầu nói, ngài hãy tìm người khác đi, ta hiện tại cũng không muốn chết rồi, còn ngóng trông kết hôn sinh bé con. Mấy mười năm sau, con cháu cả sảnh đường thời điểm, ta còn muốn ngậm kẹo đùa cháu đâu. Ngài nếu có thể các loại, liền đem vị trí lưu cho ta ở nơi đó đi. Lý Nhị Lan không nghĩ tới Chu Tú Tài thế mà lại cự tuyệt bản thân, trước kia nâng lên chuyện này, Chu Tú Tài thế nhưng là tích cực vô cùng. Rầu rĩ không vui Lý Nhị Lan, cuối cùng vẫn là đi. Hắn đang nhảy xong thời khắc. Lưu lại một câu cho Tần Thiểu Du. Về sau nếu là có sự, kịp thời để cô đồng cho ta biết. Đưa đi Lý Nhị Lan, Tần Thiểu Du bọn hắn tiếp tục hướng Miên Viễn huyện thành đi. Làm bọn hắn đã tới Miên Viễn huyện thành, lại phát hiện ngoài thành mặt Ô Ương Ương tụ tập một đám người. Trong đám người, có mắt sắc, xa xa nhìn thấy bọn hắn, liền kích động hô to, là Tần Đại Nhân. Không sai, chính là Tần Đại Nhân. Tần Đại Nhân bọn hắn trở lại rồi. Trở về, trở lại rồi, bọn hắn thật sự trở lại rồi. Không đợi Tần Thiểu Du bọn hắn làm ra phản ứng, những người này giống như thủy triều dâng lên. Đem Tần Thiểu Du đoàn bọn hắn đoàn vây quanh, nhiệt liệt hoan nghênh bọn hắn trở lại Miên Viễn huyện. Mọi người nhiệt tình phát ra từ phế phủ, không chỉ có là chạy Tần Thiểu Du bọn hắn đi, liền ngay cả Thái Tuế Thần Quân, Vật Nữ Tiên Tử cùng với Khôi Nguyên Soái, còn có Tần Sảo Nhi thủ hạ áo đỏ sứ giả, tất cả đều cảm nhận được dân chúng nhiệt tình cùng yêu quý. Loại cảm giác này rất là mới lạ. Nhất là đối Thái Tuế Thần Quân, Vật Nữ Tiên Tử cùng Khôi Nguyên Soái mà nói. Trước kia bọn hắn tại Thanh Đường phát triển tín đồ, dùng là ngay cả dỗ dành mang bị hù thủ đoạn, nhưng không có bị người như vậy phát ra từ phế phủ nhiệt tình hoan nghênh qua. Bọn hắn trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía Tần Thiểu Du, nhìn về phía trên thân bò đầy tiểu hài Lăng Sơn Quân. Trong mắt tràn đầy ao ước. Đây chính là bị người yêu quý cảm giác sao? Khó trách Lăng Sơn Quân có thể thành thần. Chúng ta cũng muốn trở thành người như vậy.